Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1032 chuyển chức tiến hóa người tình báo linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức không ngừng vang lên. Không biết nguyên bởi vì số liệu hỗn loạn đem khấu trừ 353 linh năng điểm. Không biết nguyên bởi vì số liệu hỗn loạn đem khấu trừ 421 linh năng điểm. Hầu như mỗi một giây liền nhảy ra khấu trừ phí tin tức, Bạch Hiểu Văn một mực đồng ý. Mấy trăm điểm linh năng điểm đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tiến hóa chi nhãn vẫn lập lòe nhỏ nhẹ màu đỏ ánh sáng, tựa hồ ở là Bạch Hiểu Văn nhìn trộm hộ giá hộ tống. Ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong, viên kia hắc triều vị diện thu nhỏ lại mô hình. Ở vô hạn bạch ánh sáng bên trong, lại bay ra một đạo càng thêm hư ảo hình cầu bóng mờ. Nếu như nhất định phải đánh so sánh, thật giống như là một người linh hồn bay ra thân thể. Cái kia nói hư ảo hình cầu bóng mờ, phảng phất mang đi đại lượng ánh sáng màu trắng. Nó cấp tốc áp xúc, cuối cùng hóa thành một hạt cực nhỏ, vô cùng thuần túy quang điểm, gào thét bay về phía phương xa. Mãi cho đến đạt đến Bạch Hiểu Văn thị lực không thấy được phía xa trong trời sao, mà lưu ở nguyên địa hắc triều vị diện hình cầu, nhưng là mất đi tuyệt đại bộ phận ánh sáng màu trắng, bắt đầu nhiều lần chấn động. Lúc này, Bạch Hiểu Văn đã không cần giữ giảm linh năng điểm số. Những người khác tầm nhìn cũng khôi phục bình thường, có thể nhìn thẳng viên này vị diện hình cầu. Âm âm một tiếng, hắc triều vị diện hình cầu tan vỡ. Hình cầu chủ yếu bộ phận vẫn cứ duy trì dính liền, có một ít nhỏ mảnh vỡ vỡ bay ra ngoài, trôi nổi ở không trung, giống như là kim cương, giống như xinh đẹp tinh trần. Tan vỡ hình cầu bắt đầu tái tạo, từ hư không bên trong không ngừng hấp thu linh năng hạt căn bản. Mọi người cũng có thể cảm giác được, tan vỡ hình cầu đang hút thu linh năng hạt căn bản thời gian, quả thực giống như là một cái hố đen. Bất quá kỳ dị là, nay sức hút chỉ nhằm vào tản mát linh năng hạt căn bản, đối với ở trường các vị người thức tỉnh đều không có ảnh hưởng. Ánh sáng dịu dịu bao trùm bên dưới, nguyên bản tan vỡ hình cầu tái tạo thành công. Vẫn là hắc triều vị diện hình cầu mô hình, quen thuộc kia đường ven biển, vô cùng quen thuộc lục, núi cao, cao nguyên, hẻm núi. Bất quá, mọi người tại đây nhưng là đều thở ra một hơi. Đại lục vẫn là cái kia đại lục, nhưng người nhưng đã không phải là nhóm người kia. Hoặc có lẽ là, người vẫn là nhóm người kia, bất quá đã cùng Bạch Hoàng chiến đội 5 người không có quan hệ gì. Luân hồi tái tạo hoàn thành a. Lý Thục Nghi có chút thất vọng mất mát. Ăn, hoàn thành. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút đắn đo khó định. Ở tan vỡ trước, từ hắc triều vị diện hình cầu bên trong bay ra bóng mờ, cuối cùng ngưng kết thành viên kia thuần túy quang điểm. Rốt cuộc cái gì Camelot nữ vương, Gia Han, Đo Vô Đi, những người này thật sự toàn bộ biến mất. Sau đó tái tạo sao linh giới vị diện, cùng địa cầu đến tột cùng có cái gì bất đồng linh giới nhân vật? Cùng người địa cầu, cùng người thức tỉnh lại có cái gì bất đồng? Cứ việc Bạch Hiểu Văn thông qua tiến hóa chi nhãn nhìn trộm, thấy được một tia như có như không bí ẩn, nhưng linh giới bí mật nhưng vẫn cứ vân xà vụ cháo. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên, cắt đứt Bạch Hiểu Văn trầm tư. Ngươi đã thu được trước giờ lên cấp tiến hóa người tư cách. Có hay không lên cấp? Bạch Hiểu Văn lấy lại bình tĩnh, tạm thời bỏ xuống tạp niệm, nói: bày ra ta có khả năng tấn thăng nghề nghiệp. Linh giới quy tắc nhắc nhở: như lựa chọn trở thành tiến hóa người, ngươi sẽ được tiến hóa người nghề nghiệp điển tịch Solian bí điển. Nghiên tập Solian bí điển, hoàn thành tiến hóa người sau khi tấn thăng, ngươi sắp có được 7 điểm cơ sở ưu tiên cấp. Ngươi sẽ được đặc hữu thanh năng lượng, ma lực. Lời tiên đoán của ngươi hệ kỹ năng sẽ được uy lực tăng lên, tốc độ lĩnh ngộ tăng lên, tu hành tiến độ tăng nhanh. Trọng yếu nhắc nhở, nghề nghiệp điển tịch phi thường trọng yếu, mời thận trọng quyết định. Bạch Hiểu Văn truy hỏi nói, tại sao không có chuyển chức nghề nghiệp tên gọi còn có 7 điểm cơ sở ưu tiên cấp? Ở tiến hóa người bên trong ý vị như thế nào? Mô bản linh giới quy tắc không có phản ứng Bạch Hiểu Văn. Ta cảm thấy được ít nhất phải là anh hùng cấp mô bản đi, không thể thấp hơn. Lý Thục Nghi nhấc tay nói. Hiểu Văn bây giờ cơ sở ưu tiên cấp là 4 điểm. Một hồi tăng lên 3 điểm phía sau. Liền cùng thần dụ sinh vật giống như ai. Người thức tỉnh vị diện cùng tiến hóa người vị diện nhất định là không bình thường phép tính. Kiều Nhị xua tay nói, chúng ta cũng đều lấy được lên cấp tư cách. Mọi người riêng phần mình nhìn một chút, đem chuyển chức tin tức tập hợp một hồi. Lý Thục Nghi có thể lấy được nghề nghiệp điển tịch gọi là Lang Sĩ Lạc Đích viết vào. Hoàn thành sau khi tấn thăng sẽ nắm giữ 6 điểm cơ sở ưu tiên cấp. Lại đạt được năng lượng đặc thù cây rãnh. Đấu khí. Sau đó còn có nhắc nhở vật lộn hệ kỹ năng uy lực tăng lên, tốc độ lính ngộ tăng lên. Kiều Nhị, Cecilia có thể thu được mô bản ưu tiên cấp thì càng thấp một ít, chỉ có 5 điểm. Ngoài ra Kiều Nhị lấy được năng lượng đặc thù cây rãnh giống như Bạch Hiểu Văn. Đều là ma lực Cecilia nhưng là giống như Lý Thục Nghi. Đều là đấu khí. Hai người đối ứng sở trường kỹ năng khác hệ cũng có chỗ bất đồng. Kiều Nhị đối ứng là khống chế hệ kỹ năng, Cecilia đối ứng là xạ kích hệ kỹ năng. Mọi người cuối cùng nhìn một chút Hàn Húc nhắc nhở tin tức, sau đó dồn dập báo dĩ đồng tình mắt ánh sáng. Hàn Húc có thể thu được mô bản ưu tiên cấp là 4 điểm đối ứng phòng ngự hệ kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nói, ta đại khái hiểu. Tiến hóa người vị diện tương tự mô bản cơ sở ưu tiên cấp, muốn so với người thức tỉnh vị diện cao hơn 2 điểm. Nói cách khác, ta 7 điểm cơ sở ưu tiên cấp, đổi thành người thức tỉnh vị diện, chính là 5 điểm. Giống như là lãnh chúa mô bản Thục Nghi nhưng là 4 điểm. Anh hùng mô bản. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Xem ra, mặc dù có phu quét đường nhiệm vụ không đưa vào đánh giá, nhưng Bạch Hiểu Văn cách khác cống hiến đã đủ để chống đỡ hắn thăng cấp thành tiến hóa người bên trong lãnh chúa nghề nghiệp. Kiều tỷ tỷ cùng các tỷ làm sao thấp như vậy, chỉ tương đương với tinh anh tiến hóa người mô bản Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Này nên cũng bình thường. Kiều Nhị suy nghĩ một chút. Có chút ít u oán nói. Chúng ta dù sao cùng đội trưởng phân công hành động một quãng thời gian. Tuy nói cũng lái U Linh Thuyền tham gia mấy trận chiến đấu. Nhưng chiến đấu cống hiến giống như vậy. Hơn nữa đánh đều là không quan hệ đau khổ đánh nhỏ dịch. Thục Nghi ngươi có thể được anh hùng tiến hóa người mô bản. Quá nửa là cùng đội trưởng hành động chung thời điểm. Tham dự ảnh hưởng lớn nhất thống tiến độ sự kiện trọng đại. Đối với ai, phủ đầy bụi thần miếu ta cùng Hiểu Văn cùng đi. Lý Thục Nghi nói. Mọi người hiểu ngầm không có thảo luận Hàn Húc. Bất quá nhìn Hàn Húc bộ dạng cũng không có cái gì hạ cảm xúc, hắn thật có thể nhìn ra mở. Có thể trở thành là tiến hóa người, đã là nhiều thiếu anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh đều tha thiết ước mơ thành tựu. Tiêu chuẩn mô bản tiến hóa người trung quy muốn so với anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh muốn mạnh. Đội trưởng hiện tại liên quan với tiến hóa người chuyển chức tình báo đã giải gần đủ rồi. Ngươi có ý kiến gì không Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, đầu tiên hướng về linh giới quy tắc tuần tra một vấn đề. Ta lần này không lựa chọn trở thành tiến hóa người. Có hay không có thể bảo lưu lên cấp cơ hội sau đó nếu như hoàn thành cách khác vì diện đại nhất thống nhiệm vụ. Lại từ nhiều lên cấp nghề nghiệp điển tịch bên trong chọn một thích hợp nhất. Lên cấp tiến hóa người tiến hóa chi nhãn 105 chương 1033 nghề nghiệp điển tịch cùng lãnh địa linh giới quy tắc rất mau trở lại ứng với. Có thể tuyển chọn nghề nghiệp điển tịch nhiều nhất bảo lưu 3 loại, vượt qua 3 loại thì cần cắt bỏ. Đặc biệt nhắc nhở một, chỉ có thể ở qua ai kết toán giới diện, hoặc là tiến nhập linh giới phối hợp giới diện. Lựa chọn nghề nghiệp điển tịch đồng tiến được lên cấp. Mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt nhắc nhở hay, ngươi lựa chọn nghề nghiệp điển tịch sẽ đối ứng ngươi phân phối lãnh địa. Căn cứ vào ngươi tại lần này đại nhất thống tiến trình bên trong biểu hiện. Ngươi thu được nên tin tức phân gả cho ta lãnh địa cái gì lãnh địa. Bạch Hiểu Văn hơi giật mình. Từng cái lãnh chúa cấp tiến hóa người đang hoàn thành nghề nghiệp lên cấp phía sau đều sẽ được vị diện tái tạo thời gian chia ra một khối loại cỡ lớn không gian mảnh vỡ làm lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nhìn vừa hắc triều vị diện hình cầu tan vỡ thời gian, vỡ vụn ra cái kia chút điểm điểm tinh trần. Nghĩ đến, những này tinh trần chính là hắc triều vị diện tái tạo thời gian sụp đổ không gian mảnh vỡ. Xem ra giống như là nhỏ như hạt bụi, nhưng trên thực tế nhưng có bên trong tại không gian. Chỉ có lãnh chúa có không anh hùng cấp tiến hóa người có hay không Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Không có. Đặc biệt nhắc nhở hai ý tứ. Có phải là ta chọn Solian bí điển làm chức của ta nghiệp điển tịch? Nhất định phải lựa chọn hắc triều vì diện sụp đổ không gian mảnh vỡ làm ta lãnh địa không có cách nào lựa chọn cách khác vì diện thế giới không gian mảnh vỡ đúng thế. Lãnh địa có tác dụng gì Bạch Hiểu Văn lần thứ hai đặt câu hỏi. Bất quá linh giới quy tắc không có cho ra tiến một bước trả lời. Bạch Hiểu Văn suy tư rất lâu, nhìn các đồng đội nói, lãnh địa sự tình trước tiên để ở một bên. Liên quan với tiến hóa người chuyển chức tình báo, ta cuối cùng kết một hồi. Tiến hóa người thế giới tựa hồ cùng chúng ta tưởng tượng có điều khác biệt. Tiến hóa người định vị tựa hồ càng thêm tế hóa. Tỉ như, chúng ta nghiên tập nghề nghiệp điển tịch. Đều có đối ứng chuyên nghiệp kỹ năng. Giống ta chiếm được Solian bí điển. Đối ứng tiên đoán hệ kỹ năng. Như vậy ta học tập tiên đoán hệ phép thuật nhất định sẽ càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Được cái gì loại hình điển tịch cùng chúng ta ở đại nhất thống quá trình bên trong biểu hiện mật thiết tương quan. Ta ở đại nhất thống quá trình bên trong. Vượt trội nhất biểu hiện là nhiều lần tiên đoán. Vai trò là tiên tri nhân vật. Cho nên được một bản tiên đoán hệ nghề nghiệp điển tịch. Ngoài ra còn có đấu khí cùng ma lực này hai cái năng lượng đặc thù cái rãnh. Tạm thời còn không biết hiệu quả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Quá nửa là dùng để tăng cường tương ứng kỹ năng uy lực năng lượng đi. Bởi vì chúng ta ở kiếm ca vị diện gặp phải chân khí đặc thù kỹ. Trên thực tế là có thể coi như một loại năng lượng đặc thù cái rãnh. Hiệu quả của nó chính là đưa đến tăng cường tác dụng. Chúng ta vừa kết thúc hắc triều vị diện. Là truyền thống cổ Âu Châu Tây Huyến bối cảnh. Đấu khí cùng ma lực. Là Tây Huyến dưới bối cảnh chiến sĩ cùng pháp sư tiêu phối năng lượng. Vì lẽ đó chúng ta ở đây một vị mặt đại nhất thống. Cũng chỉ có thể có này hai cái thanh năng lượng. Như vậy mở rộng một hồi. Nếu như chúng ta ở cổ hoa hạ bối cảnh vị diện đây có thể hay không nhận được linh lực, pháp lực, thậm chí là chân nguyên lực các loại thanh năng lượng kiểu nhị nhấp tay nói. Ta cảm thấy được rất có thể. Kiếm ca vị diện có thể coi như một cái thấp võ vị diện. Tới tiến hóa người thế giới. Nhất định sẽ có cao võ vị diện thậm chí tiên hiệp vị diện chứ có so với chân khí càng cao hơn một bậc năng lượng. Cũng không kỳ quái. Hiểu Văn, ngươi là muốn từ bỏ lần này chuyển chức cơ hội tấn thăng sao? Lý Thục Nhi nghe được Bạch Hiểu Văn ý tứ. Cũng không tính buông tha đi. Dù sao lãnh chúa cấp tiến hóa người nghề nghiệp mô bản điển tịch. Không nhất định dễ dàng như vậy bắt được. Nhưng ta vừa thông qua tuần tra. Đã giải đến nhận việc nghiệp điển tịch là có thể bảo hiểm lưu. Vậy thì không nhất thời vội vã. Bạch Hiểu Văn nói thành thật mà nói. Ta đối với này bản Solian bí điển hứng thú cũng không là đặc biệt lớn. Tiên đoán hệ kỹ năng nhìn thấy được rất lợi hại. Nhưng cũng chỉ là ở tình báo thu gom. Chiến lược quyết sách trên ý nghĩa khá lớn. Mà những thứ đồ này là có thể dựa vào năng lực phân tích để đền bù. Rất nhiều lúc hay là muốn dựa vào ngạnh thực lực đối với vừa. Không như vậy nhiều mưu lợi con đường. Ta hay là muốn một bản đối với ngạnh thực lực trợ giúp khá lớn. Có thể chính diện ngạnh cương nghề nghiệp điển tịch. Cũng tỉ như nói lần này. Bạch Hiểu Văn năng lực tiên đoán đã phát huy đến cực hạn. Nhưng cuối cùng quyết chiến đụng tới đại chủ quân. Hay là muốn chính diện ngạnh cương. Nếu không phải là linh giới quy tắc cũng ở nhằm vào đại chủ quân. An bài bảy thánh khí. Thần thánh tổ hợp sự biến đổi này hình thái tổ hợp kỹ năng. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn hơn nửa vẫn là lên mặt quận chúa không biện pháp gì. Kiều Nhị nói. Dựa theo ta ở gia tộc bên trong hiểu được tin tức. Tựa hồ cổ hoa hạ vị diện nghề nghiệp đều rất cường lực. Bất quá tương ứng. Ở cổ hoa hạ vị diện chuyển chức cao cấp mô bản tiến hóa người. Độ khó đều tương đối cao. Không sao, trải qua lần này đại nhất thống, chúng ta chiến đội tổng thể thực lực, lại có một lần bay vọt thức tiến bộ. Tuy rằng ta mất đi tạm thời tính lãnh chúa bổ trợ, nhưng bất kể là hắc linh hồn thạch thăng 7, vẫn là lang cốc thức tỉnh kỹ năng, đều tăng lên to lớn. Thục Nhi cũng nhận được vô địch chém thức tỉnh kỹ năng. Cecilia cũng nhận được biến dị kỹ năng. Lão Hàn lấy được 3 cái bộ. Ngoài ra còn chiếm được không ít cực phẩm trang bị cùng đạo cụ. Lấy chúng ta thực lực trước mắt, muốn khiêu chiến cổ hoa hạ vị diện đại nhất thống cũng không phải là không thể. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, Hữu Huyền gõ nhẹ lòng bàn tay trái nói, đón lấy chúng ta linh giới thăm dò, liền trọng điểm ở cổ hoa hạ vị diện. Đương nhiên, gần đây là sẽ không lại đi linh giới. Mọi người tận lực đem riêng mình kỹ năng đẳng cấp cùng sở trường đều luyện tới. Dù sao đã có thể thăng level 9. Kỹ xảo tính thực lực không thể hạ xuống. Lần này đại nhất thống thăm dò, Kiều Nhị lấy được thu hoạch ít nhất. Trang bị không làm sao thay mới. Kỹ năng đạo cụ đều không có gì thu hoạch. Đơn thuần là chiếm được 2 cấp kinh nghiệm tích lũy. Bất quá Kiều Nhị cũng không có gì không hài lòng. Bởi vì trên hàng đơn vị mặt, nàng lấy được tăng lên xem như là lớn nhất. Đặc thù kỹ đoán ngọc quyết nội lực, là ám kim trang bị đều không đổi phần mềm hắc thức năng lực. Hơn nữa từ đây lần đại nhất thống dò xét đến tiến hóa người tình báo tới nói, tiến hóa người là muốn tu luyện năng lượng đặc thù cây sánh. Trên người chịu đoán ngọc quyết nội công Kiều Nhị, chẳng khác gì là so với cái khác người thức tỉnh càng sớm hơn một bước tiếp xúc được này loại năng lượng đặc thù cây sánh cơ chế. Nếu như ở lên cấp tiến hóa người giai đoạn có thể thu được cùng nội công có liên quan năng lượng đặc thù, của nàng tiến cảnh nhất định so với bình thường người thức tỉnh phải nhanh. Đây là ẩn tính chỗ tốt. Sau đó, Bạch Hoàng chiến đội 5 người đối với mới lấy được trang bị tiến hành cường hóa. Đối với không phải bộ vị mấu chốt trang bị, cường hóa đến 4 là có thể thu tay lại. Chỉ có vũ khí, thượng trang cùng một số nắm giữ giá trị chiến lược trang bị, mới cân nhắc cường hóa đến càng cao hơn lơ. Vâng. Một vòng cường hóa hạ xuống, mọi người lấy được 4 đặc hiệu trên căn bản đều đúng quy đúng củ. Trong đó có điểm sáng, chính là Bạch Hiểu Văn cho ghi tết cường hóa khủng lang xé sách người quyền sáo vũ khí. 4 đặc hiệu lại là cải biến phụ gia kỹ năng nước chế đà kích bị động hiệu quả. Dùng nguyên bản chỉ có 15% tỷ lệ xúc phát ngoài ngạch công kích, đã biến thành 35% phối hợp ghi tết cao nhanh nhẹn cao tốc độ đánh. Lấy được tăng lên từ không cần phải nói. Các đồng đội nhất trí cổ động bên dưới, Bạch Hiểu Văn thẳng thắn hao tốn một tấm 4 sao cường hóa thẻ, thay ghi tết đem này xong quyền bộ cường hóa đến rồi 7. Ngân quang sáng sủa làm người không thể nhìn thẳng. 7 đặc hiệu tương tự là cải biến nước chế đà kích miêu tả. Không chỉ có ngoài ngạch công kích tỷ lệ phát động đã biến thành 50%. Liền ngay cả chủ động hiệu quả giảm giáp bảo vệ, đều từ nguyên bản 20% đã biến thành 40%. Đương nhiên 7 cũng làm cho khủng lang xé sách người quyền sáo lực công kích tăng lên rất nhiều. Cecilia vực sâu săn đuổi người chiến ý làm là bộ vị trọng yếu thượng trang, tương tự cường hóa đến rồi 7. Bỏ ra một tấm 4 sao cường hóa thẻ. Cường hóa nó chủ yếu là vì hoàng kim thượng trang 7 mang tới 21% giảm tổn thương. Kết quả, vực sâu săn đuổi người chiến ý 4 đặc hiệu giống như vậy, nhưng 7 đặc hiệu nhưng là sáng mùa ánh mắt của mọi người. Hiểu rõ nhược điểm bị động ở lúc săn thú khắc kéo dài trong lúc, ngươi biết nhìn đến trên người kẻ địch nhược điểm. Thành công chúng đích nhược điểm khiến cho sự công kích của ngươi nhất định tấn công dữ dội, mà tạo thành 300% điểm bảo kích từ 200% tăng lên. Cái này đặc hiệu mang ý nghĩa Cecilia tiến công càng dễ dàng đánh ra công kích chỗ yếu thuấn sát hiệu quả. Đặc biệt là cái kia chút cấp tinh anh kẻ địch. Muốn nói đáng tiếc là chỉ có ở Cecilia mở ra trang bị mang theo lúc săn thú khắc đại chiêu thời gian mới có hiểu rõ nhược điểm hiệu quả. Bất quá, lúc săn thú khắc bản thân liền là một tên biến thái kỹ năng. Thời gian kéo dài 30 giây. Mỗi giết một cái tinh anh kẻ địch liền sẽ kéo dài 2 giây nếu như chiến đấu thuận lợi. Liên tục đánh giết tinh anh trở lên lời của địch nhân, thậm chí có thể vô hạn rót thêm. kéo dài cả trận chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Cái khác như là Bạch Hiểu Văn xà phát nữ yêu chiếc nhẫn, Lý Thục Nghi mãng xà văn áo choàng, Cecilia vỏ rắn lột áo choàng, Hàn Húc mạnh mẽ bao cổ tay, Triền Yêu Miêu Liên cùng với Thâm Hải Chi Vương ba cách bộ đều tiến hành rồi bốn thăng cấp. Vô Lượng mắt đặc hiểu liền không nữa từng cách lắm lời. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn còn cố ý cường hóa một hồi ảnh nhận chúa tể chiến kỳ, đem nó lên tới 4, cũng nhận được một cách đặc hiệu miệt thị, đến từ sau lưng có thương hại hạ thấp 30%. Này đặc hiệu toán là không tệ, nhưng đối với ám kim trang bị tới nói, hiển nhiên có chút giản dị. Hơn nữa nó cũng không là chân quý thượng trang, Bạch Hiểu Văn cũng không có đem cường hóa bảy tâm tư. Cứ việc có 5 sao cường hóa thẻ cùng với vài tờ 4 sao thẻ, nhưng tài nguyên không là dùng để như vậy lãng phí. Làm xong tất cả những thứ này, lại chữa trị trang bị bền độ phía sau, Bạch Hoàng chiến đội lựa chọn ly khai kết toán giới diện. Bạch ánh sáng lấp lóe bên trong, 5 người trục vừa biến mất ở mảnh này tinh hà. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1034 thi đấu vòng tròn hiện trạng tính hải căn cứ thành phố. Thể dục quán. Hôm nay có một trường thi đấu, không tới nhìn người tương đối ít. Bản thân liền là độ chú ý không cao giải hạng 2, huống chi trong đó chủ nhà đội ngũ còn thiếu tịch. Bộ phận tới trước khán giả. Ở thi đấu tiếng chuông vang lên. Bạch Hoàng chiến đội nhưng chưa xuất hiện thời điểm. Liền dồn dập lựa chọn cách trường. Giải thích nở nụ cười cùng An Tơ cũng rất bất đắc dĩ. Thi đấu thời gian đã vượt qua 15 phút. Bạch Hoàng chiến đội vắng chỗ. Sở dĩ làm đối thủ nhân cùng chiến đội tự động đạt được thắng lợi. Để cho chúng ta chúc mừng nhân cùng chiến đội, không đánh mà thắng nắm lấy 3 phân. Trên ghế khán giả sao động âm thanh càng lúc càng lớn. Này toán xảy ra chuyện gì, này phiếu xem như là bạch mua. Lùi phiếu thanh âm không ngừng vang lên. Hai tên giải thích tốt xấu từng thấy tràng diện, kinh nghiệm phong phú. Đối với cái này loại tràng diện cũng không sốt sắng. Lại nói giải hạng hai ban tổ chức từ lâu chuẩn bị xong ứng đối cử động. Khán giả các bằng hữu xin tính táo. Từ lúc trước, nhà nước cũng đã cân nhắc đến rồi Bạch Hoàng chiến đội vẫn cứ vô pháp dự thi vấn đề. Vì lẽ đó đặc biệt Cu Tính Hải Đại học giáo đội cùng với Kim Lăng Đại học giáo đội học viên tổ chức một trường thi đấu biểu diễn. Phía dưới để cho chúng ta chờ đợi một thời gian ngắn. Kim Lăng Đại học giáo đội cùng Tính Hải Đại học giáo đội các tuyển thủ mời vào trường. Khán giả chờ đợi khoảng thời gian này, hiển nhiên không thể ra hiện lãnh trường. Hai tên bình luận viên liền từ ở trường khán giả quan tâm nhất Bạch Hoàng chiến đội tới tay. Tán dóc một sóng không khí. Nở nụ cười. An Tự. Ngươi biết lần này thi đấu vòng tròn nhất đại hắc mã là chi đội ngũ kia sao? Cái này mở đầu có chút cứng ngắc. Bất quá nữ giải thích An Tơ vẫn là tận lực nối liền. Lần này giải hạng hai nhất đại hắc mã, không nghi ngờ chút nào là mới xây dựng Bạch Hoàng chiến đội. Này nhánh chiến đội vẫn cùng trước giải hạng nhất đội ngũ Ngân Xương chiến đội đặt ngang hàng bảng tổng sắp vị trí đầu não. Nở nụ cười, đúng đấy, nguyên bản chúng ta còn đang chờ mong Bạch Hoàng chiến đội cùng Ngân Xương chiến đội chính diện đối thoại. Bài trừ hai đội đánh ngang cực đoan tình huống, tất có một nhánh chiến đội đạt được dẫn trước, ngồi vững vàng đệ nhất. Nhưng là ở ngày hôm trước thi đấu bên trong, Bạch Hoàng chiến đội vắng chỗ, để này một trong kế hoạch phấn khích va chạm xuất hiện tiếc nuối. An Tơ bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. So với vô pháp tham gia thi đấu, kỳ thực ta càng thêm lo lắng Bạch Hoàng chiến đội vấn đề an toàn. Giải thích nở nụ cười nhấn mạnh. Căn cứ siêu thần công hội hướng về hiệp hội nộp hồ sơ tin tức, chúng ta hiểu được Bạch Hoàng chiến đội lần này thăm dò linh giới, sử dụng vé vào cửa cơ sở thời gian là 13 ngày 8 giờ. Ở tình huống bình thường Bạch Hoàng chiến đội nên từ lâu trở về. An Tự. Còn có một trường hợp, có chút khán giả khả năng không rõ lắm. Đó chính là linh giới thăm dò thời gian kéo dài. Người thức tỉnh nếu như ở linh giới giai đoạn thứ nhất thăm dò bên trong biểu hiện cực kỳ ưu tú, là có cơ hội xuất phát giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy bọn họ ở linh giới thăm dò thời gian liền sẽ gấp bội tính toán. Mà căn cứ chúng ta giải khai, Bạch Hoàng chiến đội đội trưởng Bạch Hiểu Văn trước đây thì có qua một lần kích phát giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến ghi chép. Nở nụ cười. Xúc phát giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, ngoại trừ thực lực còn có vận khí thành phần. Nói thật tỷ lệ khá là nhỏ. Mà coi như kích phát giai đoạn thứ hai đầu mối chính, Bạch Hoàng chiến đội ở linh giới dừng lại thời gian cũng chỉ có thể đạt đến 26 ngày 16 giờ. Nhưng bọn họ đã ở linh giới vượt qua một tháng. An tơ, nói chuẩn xác là 33 ngày. Đúng đấy, vượt qua giai đoạn thứ hai đầu mối chính thời gian dài, đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Đứng ở tính hải căn cứ thành phố góc độ, ta hết sức không hy vọng chi này trẻ tuổi đội ngũ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bằng không chính là thành phố tính hải thậm chí toàn bộ hoa hạ người thức tỉnh giới một tổn thất lớn. Nở nụ cười đầy mặt trầm trọng vẻ. An tơ nói. Nhưng là siêu thần công hội hội trưởng Lý Bắc Hải tiên sinh tiếp thu phỏng vấn thời điểm đã từng nói. Hắn cùng Bạch Hoàng chiến đội đội trưởng trong đó bảng định một loại gọi là cảnh giới chi thạch đạo cụ. Nếu như ta nói là nếu như Bạch Hiểu Văn đội trưởng tử vong, cảnh giới chi thạch sẽ vỡ vụn rơi. Nhưng hết hạn đến ngày hôm qua, Lý Bắc Hải tiên sinh trong tay cảnh giới chi thạch vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Dừng lại một chút. An tơ nói. Có hay không một khả năng. Chính là Bạch Hoàng chiến đội vẫn như cũ tồn tại. Còn đang linh giới tiến hành thăm dò. Nở nụ cười lắc đầu nói. Vậy cũng chỉ có xúc phát giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Nói thật, khả năng này liền chấm 0.1% cũng chưa tới quá xa vời. Chỉ là có trên lý thuyết độ khả thi mà thôi. An tự. Nhưng là cái kia lại giải thích thế nào cảnh giới chi thạch vấn đề đây. Nở nụ cười. Còn có một khả năng. Bạch Hiểu Văn đội trưởng cũng chưa chết. Nhưng cũng mất đi người thức tỉnh thân phận. Vô pháp trở về địa cầu. Như vậy hắn chỉ có thể lấy linh giới nhân vật thân phận tồn tại ở linh giới vị diện. Như vậy sẽ không xúc phát cảnh giới chi thạch vỡ vụn. Dừng một chút. Nở nụ cười nói tiếp nói. Người thức tỉnh nếu như bên trong một chút linh giới sinh vật một ít kim đặc thù. Hoặc là bị tiến hành rồi nào đó loại tư duy cải tạo. Thì sẽ mất đi trở về địa cầu năng lực. An tơ hơi thay đổi sắc mặt nói. Không thể nào, này tỷ lệ cũng quá nhỏ. Nở nụ cười lắc đầu, tình huống như thế mặc dù ít gặp, nhưng không đại biểu không tồn tại. Hơn nữa so với liên tiếp xúc phát thứ hai, giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến tỷ lệ, ta cảm thấy được vẫn là khả năng này cao hơn một chút. Này e sợ so với tử vong còn kinh khủng hơn. An tơ thở dài nói, để cho chúng ta là Bạch Hoàng chiến đội 5 vị thiên tài tuyển thủ cầu phúc đi. Hy vọng bọn họ có thể bình yên vô sự. Kim Lăng Đại học cùng Tĩnh Hải Đại học giáo đội thành viên đã vào trường. Hai tên giảng giải câu chuyện nhất truyền bắt đầu giới thiệu hai đội đội viên. Tĩnh Hải Đại học giáo đội là một nhánh vừa đoạt được vinh quang, lên ngôi là vương đội ngũ. Năm ngoái bọn họ chính là ở đội trưởng Bạch Hiểu Văn dẫn dắt đi, toàn thắng chiến tích hào lấy cúp quán quân. Có thể là năm nay, theo đội trưởng cùng với hai tên đội viên chủ lực ly khai, Tĩnh Hải Đại học giáo đội đã trải qua thay máu. Bọn họ có thể không bảo vệ vương giả vinh quang đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khán đài một cái yên lặng góc, một cái thân mặc tơ đen cao cân, mang kính mắt lớn mỹ nữ, khẽ hừ một tiếng đứng dậy, xoay người ly khai tràng quán. Đích đích. Đỗ xe trường một cái hỏa hồng kéo pháp xe thể thao. Cửa xe như là chim chóc phi rực giống như tao nhã vung lên. Liền ở kính dâm mỹ nữ bước vào đỗ xe trường thời gian, nhưng ở xe yêu của mình trước thấy được một người thanh niên thân ảnh. Vũ Đình. Thanh niên kia lộ ra lấy lòng nụ cười. Kính dâm mỹ nữ cũng chính là Triệu Vũ Đình tháo xuống kính dâm. Khuôn mặt cười lộ ra một tia không chịu được. Lưu Phi, ngươi tới làm gì, ta đang chờ ngươi a. Lưu Phi mau mau mở miệng. Trên mặt nhưng là không ức chế được sắc mặt vui mừng. Ngươi cũng biết chớ Bạch Hiểu Văn tiểu tử kia hãm ở linh giới không trở về. Hắc. Cuối cùng là lão thiên có mắt a, lúc trước hắn còn có cái kia Lý Thục Nghi. ỷ vào trường học thiên vị xa lánh chúng ta, còn đem ta nặn ra giáo đội. Sao lại không nghĩ đến sẽ có hôm nay chuyện tốt như vậy? Hai chúng ta làm sao đều nên đồng thời uống một chén, chúc mừng một hồi. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1035 cử thần cùng siêu thần Triệu Vũ Đình cao mày, sắc mặt tối tăm. Một luồng khí tức lạnh như băng ở lan tràn. Lưu Phi trên mặt chất lên nụ cười, chậm rãi hình ảnh ngắt quãng, thành ngượng ngùng cười. Lưu Phi, ngươi bị Tinh Võ Công Hội khai trừ rồi. Lưu Phi ngẩn ra, nụ cười trở nên miễn cưỡng rất nhiều. Cái này, ta nhớ được ta nói rồi, không cho phép ngươi sau đó lại xuất hiện ở trước mặt ta. Triệu Vũ Đình ngữ khí lạnh lẽo nói, không sau đó quả như gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, ngươi là đã làm tốt thừa nhận hậu quả này chuẩn bị. Lưu Phi trong nháy mắt hoảng hốt, Vũ Đình, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... Ta không có hiểu nhầm. Triệu Vũ Đình phất tay cản lại lời của hắn đầu. Dạng chân tiến vào xe thể thao bên trong. Liếc hắn một chút. Ta pháp vụ trợ lý rất nhanh sẽ liên hệ ngươi. Ô tô phát động. Lưu Phi nguyên vốn còn muốn cản ở trước xe, triển khai chơi xấu đại pháp, nhưng nhìn đến Triệu Vũ Đình băng hàn triệt cốt sắc mặt, vẫn là không có dám tiếp tục dây dưa, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, đồng thời thầm suối quẩy. Bị Tinh Võ Công Hội thanh lùi sau đó, Lưu Phi lăn lộn rất nguy. Thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh vòng tròn lại lớn như vậy, ai đều biết Lưu Phi là bị Tinh Võ khai trừ, lại cùng mới phát siêu thần công hội có mâu thuẫn. Cứ việc Lưu Phi có chút thực lực, nhưng không có nhà ai công hội đồng ý bất chấp nguy hiểm thu nhận hắn, vạn nhất đắc tội rồi mới lên cấp đại lão Bạch Hiểu Văn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi đây. Lưu Phi đem chính mình không như ý nguyên bởi vì quy kết đến rồi Bạch Hiểu Văn trên người. Hiện tại Bạch Hiểu Văn ra bất ngờ, hắn tất nhiên là vui vẻ cực kỳ. Cảm thấy ép lên đỉnh đầu một tòa núi lớn tép. Tương lai lại là một mảnh quang minh. Dựa vào Triệu Vũ Đình chính là của hắn bước thứ nhất, bây giờ nhưng bào thai bụng bên trong. Hơn nữa bởi vì chọc giận Triệu Vũ Đình, chẳng mấy chốc sẽ bị thu hồi trong lúc học đại học ghi nợ linh năng điểm. Bây giờ ở linh năng điểm trên nghèo rớt mùng tơi, Lưu Phi có thể thật trả không nổi. Một bên khác, Triệu Vũ Đình tốc độ xe mở được rất nhanh. Ven đường cưỡng ép vượt qua mười mấy chiếc xe, trêu đến từng cái tài xế chửi ầm lên. Trở lại cử thần công hội tổng bộ, Triệu Vũ Đình bạch đi tới hội trưởng văn phòng. Bên trong phòng làm việc, cử thần công hội cao tầng đang ở kịch liệt tranh luận. Bây giờ là cái cơ hội tuyệt vời. Thân mặc quần dài Phó Thu nói, cũng bởi vì Bạch Hiểu Văn cùng hắn Bạch Hoàng chiến đội quật khởi, siêu thần công hội đường làm quan rộng mở. Cái gì bảo địa không gian, hiệu thuốc, công hội nhiệm vụ, khắp nơi đều muốn đưa tay, hiện tại tốt rồi. Bạch Hoàng chiến đội lõm vào, là nên xuống tay áp độc chèn ép một hồi siêu thần công hội thế đầu, để cho bọn họ lùi về. Ta tán thành Phó tiểu thư ý kiến. Bạch Hoàng chiến đội ngã, liền mang ý nghĩa siêu thần công hội mất đi dựa dẫm, thế tất yếu phạm vi lớn co rút lại, chống ra địa bàn lợi ích. Rất nhiều công hội đều sẽ muốn đi phân chia. Chúng ta ra tay càng sớm, thu hoạch thì càng nhiều. Một cái kính mắt người trung niên nói. Phó Nghĩa Bình cao mày trầm ngâm không nói. Một lát, hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía Phó Thu bên người, cái kia người tướng mạo lão thành thanh niên. Phó Hồng, ngươi là thế nào? Cái nhìn Phó Hồng quét những người khác một chút, sắc mặt trầm tĩnh. Các vị đang ngồi ở đây kiến nghị ta đại khái đều nghe rõ. Xin cho phép ta dùng một cái từ để hình dung, đó chính là mắt chuột tức ánh sáng. Văn phòng bên trong mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Phó Hồng lạnh lùng nói, Bạch Hoàng chiến đội đến nay không về, quả thật có khả năng lõm vào, vĩnh viễn vô pháp trở về. Nhưng có phải là còn có khác một cái khả năng? Bọn họ kích phát thứ ba đầu mối chính, bây giờ còn ở linh giới không thể. Này cơ bản không thể. Phó Nghĩa Bình ôn hòa nói, Phó Hồng, ngươi quên một chút. Dựa theo chúng ta tổng kết quy luật, linh giới vì diện thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, là phi thường khó có thể xuất phát. Giống như đều là đối với đại nhất thống tiến trình có ý nghĩa trọng đại đẩy mạnh, mới có thể xuất phát. Nói cách khác, xuất phát thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, liền mang ý nghĩa ba chữ. Đại nhất thống ngươi sẽ không cho rằng Bạch Hoàng chiến đội có đại nhất thống thực lực chứ? Phó Hồng bình tĩnh nói, ta không có quên điểm này. Trên thực tế, chính là bởi vì cân nhắc đến Bạch Hoàng chiến đội có thể chạm đến đại nhất thống, ta mới cho rằng các vị đang ngồi ở đây có nợ cân nhắc. Không nên đánh giá thấp Bạch Hiểu Văn năng lực, chúng ta trước đã bởi vì đánh giá thấp năng lực của hắn mà ăn qua một lần thiệt thòi. Mọi người nói đến bây giờ, ai dám cho ta cái tiếp theo 100% bảo đảm Bạch Hoàng chiến đội nhất định vô pháp sống sót trở về? Ai chịu làm cho này câu chắc chắn phụ trách đến cùng? Phó Hồng sắc bén mắt ánh sáng nhìn quét bốn phía, nhưng không người dám hạ cái này bảo đảm. Nói cách khác, trong lòng các ngươi lưu giữ lại vạn nhất độ khả thi, Bạch Hoàng chiến đội sẽ trở lại. Phó Hồng chậm lại ngữ khí, hôm nay thi đấu vòng tròn truyền trực tiếp các ngươi cũng nhìn. Cái kia hai cái nhỏ chủ trì biết đến đồ vật kỳ thực có hạn, căn bản không hiểu thứ ba nhiệm vụ chính tuyến đại biểu đại nhất thống ý nghĩa. Nói cách khác, nếu như Bạch Hoàng chiến đội thành công trở về, liền mang ý nghĩa là một nhánh hoàn thành đại nhất thống, hoặc là chí ít tiếp xúc đến vị diện đại nhất thống. Chiến đội này đại diện cho gì đây? Phó Hồng nói tiếp nói, có thể tiếp xúc được vị diện đại nhất thống chiến đội đã là giải hạng nhất đội mạnh cấp bậc, mà có thể hoàn thành đại nhất thống, phóng tầm mắt siêu cấp cung, lại có mấy nhà nhà giàu chiến đội có thể làm đến đại nhất thống? Không chỉ là thực lực, càng có vận khí thành phần ở bên trong. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Có đỉnh cấp người thức tỉnh, cố ý không đi xúc phát đại nhất thống tiến trình, lưu ở người thức tỉnh vì diện tích góp thực lực. Nhưng coi như những này đỉnh cấp người thức tỉnh hạ quyết tâm muốn lên cấp tiến hóa người, muốn quyết định đại nhất thống, cũng không phải nói làm đến liền có thể làm được. Thường thường kéo dài mấy lần, mười mấy lần vị diện thăm dò, đều là dã tràng xe cát. Phó Hồng để Phó Nghĩa Bình nghĩ đến mà sợ. Hắn không khỏi suy tính tới Phó Hồng nói độ khả thi. Nếu như Bạch Hoàng chiến đội thật sự đã trở về, Cự Thần Công Hội có hay không cái này sức mạnh gánh vác một cái đại nhất thống cấp bậc chiến đội trả thù? Phó Nghĩa Bình không muốn suy nghĩ đáp án này. Trên thực tế, coi như có thể gánh vác, cũng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, giá quá lớn. Phó Hồng, ngươi cảm thấy chúng ta nên yên lặng xem biến đổi? Phó Nghĩa Bình hỏi. Phó Hồng lắc đầu, không, ngồi đợi là hạ sách. Chúng ta nên mượn cơ hội này cùng Siêu Thần Công Hội hòa dịu quan hệ, thậm chí sâu sắc thêm hợp tác, bảo đảm đáy trong vòng 6 tháng cũng không trả lời nên cùng Siêu Thần Công Hội không nể mặt mũi. Lời này một ra, bên trong mọi người vẻ mặt khác nhau, Phó Thu càng là mở miệng muốn phản bác. Bất quá, Phó Nghĩa Bình nhưng là giơ tay dừng lại mọi người. Cứ dựa theo Phó Hồng nói làm, tựa hồ từ mọi người mắt bên trong nhìn thấu không rõ tâm ý, Phó Nghĩa Bình liền mở miệng giải thích nói, các ngươi nhất định rất tò mò, ta làm sao sẽ cải biến ý nghĩ, cùng Siêu Thần Công Hội hóa giải trên thực tế cũng không có, ta chỉ là lựa chọn một cái càng ổn thỏa phương thức mà thôi. 6 tháng quan sát kỳ cũng đủ rồi, mà 6 tháng này, coi như hợp tác với Siêu Thần Công Hội, cho bọn họ chia sẻ một ít lợi ích lại có quan hệ gì? Một khi xác nhận Bạch Hoàng chiến đội triệt để lưu lạc làm hợp tác người, có thể càng thêm thuận tiện chúng ta trên người Siêu Thần Công Hội cắt thịt lấy máu rào. Tiếng vỗ tay vang lên, bên trong tất cả mọi người lấy kính nể ánh mắt nhìn bọn họ hội trưởng. Phó Hồng chuyển qua đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói. Siêu Thần Công Hội, Lý Bắc Hải nhìn viên kia cảnh giới chi thạch. Đây đã là hắn lần thứ 10 lấy ra cảnh giới chi thạch quan sát. Mỗi lần lấy ra viên này tảng đá, Lý Bắc Hải tâm tình đều có chút thấp thỏm bất an, e sợ cho ở lấy ra thời điểm phát hiện tảng đá bể nát. Nhìn đến tảng đá hoàn hảo, Lý Bắc Hải thở một hơi, đem thả lại cất giữ không gian. Sau đó bắt đầu rồi một vòng mới nghĩ linh tinh. Ta thật khờ thật sự. Còn lo lắng Thục Nhi Tiểu Bạch bọn họ sẽ ra bất ngờ, những hài tử này đều đã vượt qua ta. Còn có Hồi Thành Quyển. Coi như gặp phải nguy hiểm. Cũng nhất định có thể trốn về. Dù như thế nào cũng sẽ không bị tận diệt, tổng có thể trở về mấy cái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì ha. Ngủ một giấc, ngày mai Ngoan Khuê Nữ còn có Tiểu Bạch bọn họ sẽ trở lại rồi. Lý Bắc Hải thân thể khôi ngô nằm ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ghế sofa kéo kẹt bắt đầu rên rỉ, chất lượng tuy tốt. Cũng không chịu nổi Lý Bắc Hải lăn qua lộn lại bánh nướng thức nghiền ép. Cách nhau một bức tường. Lão yêu nhìn siêu thần chiến đội vài tên đội viên thở dài nói, hội trưởng vẫn là như vậy. Lão yêu, ngươi không có khuyên qua hắn sao? Nhiếp Không vồ vồ tóc, tuy rằng ta đối với Bạch Hiểu Văn có chút cái nhìn. Nhưng không phải không thừa nhận hắn rất lợi hại, cũng không đến nỗi gặp sự cố. Khuyên, không dùng. Hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại chúng ta công hội, liền chỉ Bạch Hoàng chiến đội chống đỡ bề mặt. Một cách đội viên nói. Thật không dám tưởng tượng Bạch Hoàng chiến đội có chuyện công hội kết cục sẽ như thế nào. Lão yêu nhìn tình cảnh này, không tên có chút vui mừng. Xem ra công hội chiến đội. Phần lớn người vẫn là sáng suốt. Không có cái kia loại bụng dạ hẹp hòi đến không thấy rõ thế cuộc người. Bỗng nhiên, một trận không gian năng lượng gợn sóng truyền đến kèm theo đạo đạo bạc ánh sáng lấp lóe. Bá bá bá bá bá. Năm bóng người trước sau xuất hiện ở phòng bên trong. Bốn cái cao cấp anh hùng cường giả khí tức cấp tốc lan tràn ra. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1036 trở về sóng lớn siêu thần công hội. Một mảnh tiếng hoan hô. Bạch Hoàng chiến đội 5 người trở về, làm cho bao phủ ở công hội mù mịt, một buổi tan thành mây khói. Lão yêu cùng Lý Bắc Hải ở hội trưởng văn phòng. Dựa theo công hội quy định lệ hành ghi chép, Bạch Hoàng chiến đội lần này thăm dò lấy được linh giới tình báo. Không có có giá trị gì tình báo. Bạch Hiểu Văn cười nói, một cái tên là Hắc Triều vị diện thế giới tái tạo. Lạch cạch. Lão yêu trong tay bút điện tử rơi xuống ở đất. Ngươi nói cái gì có thật không? Lão yêu cùng Lý Bắc Hải ở ngắn ngủi kinh ngạc phía sau đồng thời mở hỏi. Hỏi đều là một cái ý tứ. Lý Thục Nghi nói thật sự a ba ba. Chúng ta ở Hắc Triều vị diện hơn một tháng, cảm giác như là qua nửa năm giống như, rất mệt mỏi. Kiều Nhị cười bổ sung, thu hoạch cũng rất lớn. Tốt quá tốt rồi. Lý Bắc Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt căng thẳng nói, vậy các ngươi cũng đã tấn thăng bây giờ là tiến hóa người? Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái nói. Không phải a? Tại sao muốn sốt ruột lên cấp? Lý Thục Nhi nói tấn thăng lời, không cũng không có biện pháp đã trở về, ba ngươi làm sao còn hỏi vấn đề này? Lý Bắc Hải lắc đầu nói. Không phải như thế. Tân tấn tiến hóa người sẽ có một đoạn thời gian địa cầu ngưng lại kỳ, dùng để sắp xếp một ít đến tiếp sau sự vụ. Ở ngưng lại kỳ sau khi kết thúc mới lên cấp tiến hóa người mới có thể bị truyền tống ly khai. Tuy rằng Lý Bắc Hải không có nói tiến hóa người cụ thể đi nơi nào, nhưng Bạch Hiểu Văn minh bạch nhất định là tinh liên. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đại khái giảng thuật một hồi linh giới thăm dò quá trình. Chỉ là bỏ bớt đi trong đó phu quét đường nhiệm vụ tình tiết. Lão yêu cùng Lý Bắc Hải nghe được mắt huyến thần trì. Sau khi nghe xong, Lý Bắc Hải hơi xúc động nói. Tiểu Bạch không chỉ có thành tiến hóa người. Vẫn là tiến hóa người bên trong lãnh chúa mô bản. Ngưu A, như vậy ngươi đến rồi chỗ đó, cũng là chúa tể một phương. Chúa tể một phương hơi cường điệu quá ha. Bạch Hiểu Văn cười điều khản một câu. Không khuyết đại. Lý Bắc Hải nghiêm túc nói, chỉ có lãnh chúa cấp tiến hóa người mới có tư cách phân lãnh địa. Ta nói chúa tể một phương chỉ đúng là một tòa lãnh địa chủ nhân. Cách khác tiến hóa người chỉ có thể phụ thuộc vào lãnh chúa cấp tiến hóa người sinh tồn. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc trước hắn đắc tội cái kia giả phi chạp hoàng tử. Tự giới thiệu thời điểm. Liền nói mình là tinh liên cô quen lính thứ ba thuận vị người thừa kế. Còn giống như hết sức tự hào dáng vẻ. Bất chi bất giác, ta đều hỗn thành lãnh địa người sáng lập. Bạch Hiểu Văn có chút tự yêu mình mà nghĩ đến thiên tài nhân sinh quả nhiên là cô quạnh như tuyết á. Lý Bắc Hải có thể biết Tinh Liên lãnh địa một ít bí ẩn tin tức cũng là bởi vì cha hắn. Cũng chính là Lý Lão Gia Tử là Tinh Liên tiến hóa người nguyên nhân. Chỗ đó cùng địa cầu liên hệ thế nào có phải là chặt chẽ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Bắc Hải trả lời nói. Còn được. Một ít trọng yếu tin tức là có thể nghĩ biện pháp truyền đạt. Chính là có thời gian côn đô hạn chế. Có thể liên hệ liền tốt. Bạch Hiểu Văn thoáng gật gật đầu. Cái kia trở thành tiến hóa người. Đi tới chỗ đó phía sau. Cũng còn là có thể trở về đi. Cần gì điều kiện hắn nhớ tới lúc trước tiến hóa chi nhãn tiến hóa. Đưa tới gì vực cấp cao ác ma khóa giới bắt lấy. Kết quả vừa vặn có ba vị nghỉ phép tiến hóa người đại lão. Mạnh mẽ chặt đứt viêm ma cánh tay sự tình. Lý Bắc Hải lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá lão gia tử nói. Trở về cơ hội vẫn là tương đối ít. Lão yêu ho khan một tiếng. Như vậy lần này tình báo thu gom. Cũng chỉ có hắc triều vị diện đại nhất thống tái tạo này một cái. Lý Bắc Hải lúc này mới bị kéo đề tài chính. Tiếp tục cảm khái nói. Đúng đấy, thật không nghĩ tới. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi coi như kích phát thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Cũng không làm được đại nhất thống. Không nghĩ tới còn thật để cho các ngươi giải quyết cho. Lợi hại, lợi hại. Như vậy cùng cách khác công hội giao lưu tình báo thời điểm. Có muốn hay không đem cái tình báo này bảo mật? Lão yêu tiếp tục hỏi. Lý Bắc Hải cùng bên trong phòng làm việc những người khác mắt ánh sáng đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, tại sao muốn bảo mật không cần ẩn giấu, nên nói liền nói. Ta lại không chỉ tình báo này giả làm heo ăn thịt hổ đánh người khác mặt. Rất sớm để cho người khác biết sự cường đại của chúng ta. Phơi bày một ít bắp thịt cũng không tệ. Ở người thức tỉnh trong vòng bày ra một cái hình tượng mạnh mẽ. Rất nhiều chuyện đều sẽ dễ làm rất nhiều. Bạch Hiểu Văn cũng không có cái kia loại ác thú vị. Cần phải đợi đến người khác coi thường chính mình. Thẻ cổ mình thời điểm mới bày ra thực lực. Không duyên cớ có thêm trắc trở. Hơn nữa tinh tướng làm mất mặt cũng là sẽ kết làm không cần thiết kẻ thù. Dù sao, không ai yêu thích bị đánh mặt. Lão yêu có chút hưng phấn nói được. Có một nhánh đại nhất thống cấp bậc đội ngũ. Chúng ta công hội ngạnh thực lực. Rất đến đã vượt qua phần lớn hạng nhất công hội. Lý Bắc Hải ngược lại so với lão yêu thanh tỉnh hơn một ít. Công hội gốc gác còn chưa đủ. Nói thật không còn tiểu bạch bọn họ. Công hội nửa phút cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Cũng không cần quá lạc quan. Tiểu bạch bọn họ sớm muộn cũng là muốn lên cấp tiến hóa người, ly khai địa cầu. Bạch Hiểu Văn nói. Trong thời gian ngắn sẽ không. Chúng ta phải nhiều đánh ra mấy lần đại nhất thống. Một mặt là tăng cường thực lực dự trữ. Một phương diện khác cũng là vì chọn một mạnh nhất tiến hóa người mô bản. Lý Bắc Hải cười khổ nói. Người khác cầu còn không được đại nhất thống. Đến ngươi ở đây cùng ăn cơm uống nước sống như đơn giản. Cũng thật là. Hắn quơ quơ gấu ngựa giống như đầu, không nghĩ ra chữ thích hợp để hình dung. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói được rồi, kỳ thực ta cũng không phải mù quáng tự tin. Thành thật mà nói. Đại nhất thống vẫn đủ khó khăn. Chúng ta lần này có thể trước giờ đại nhất thống. Chủ yếu là linh giới quy tắc ở hậu trường thúc đẩy. Người đại chủ kia quân đối với linh giới quy tắc tới nói là cái uy hiếp không nhỏ. Có như vậy thúc đẩy trợ giúp, chúng ta mới thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi bốn tên đồng đội. Cái này cũng không đại biểu chúng ta ngạnh thực lực. Đã có thể cùng cái khác đại nhất thống nhà giàu chiến đội ngồi ngang hàng với. Mọi người nhớ kỹ điểm này tuyệt đối không thể lười biếng. Là, bốn tên đồng đội vang dội trả lời. Đúng rồi. Nghe sự miêu tả của các ngươi. Lần này không có tao ngộ cách khác người thức tỉnh. Lý Bắc Hải nhíu lông mày nói. Này không bình thường a. Giống như đại nhất thống vị diện. Chí ít đều có mười mấy người thức tỉnh tham dự. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến phu quét đường nhiệm vụ. Suy tư về nói. Có thể linh giới quy tắc khác biệt lo lắng. Vì lẽ đó che giấu cái khác người thức tỉnh phối hợp. Đây thật ra là một chuyện tốt. Ta không cần tính toán người thức tỉnh mang tới lượng biến đổi. chỉ cần chuyên tâm cùng linh giới nhân vật đánh liên hệ là đủ rồi. Nói xong linh giới thăm dò, Bạch Hiểu Văn xoay chuyển câu chuyện. Thi đấu vòng tròn thế nào rồi, ta nhớ được chúng ta là đang nghỉ ngơi tháng vừa mới bắt đầu. Đi ngay linh giới. Hiện ở hơn một tháng đi qua. Cuộc thi đấu này tháng nên bắt đầu đã mấy ngày đi. Lão yêu nói còn tốt, các ngươi vắng mặt ba trường thi đấu vòng tròn tích phân đã lướt xuống đến người thứ ba. Trong đó bao gồm cùng giải hạng hai danh đầu, Ngân Xương chiến đội thi đấu. Cứ như vậy, sau đó muốn đuổi kịp khó khăn. Dù sao ở sẽ không đụng với tình huống của các ngươi hạ. Ngân Xương chiến đội thắng liên tiếp thế đầu là sẽ không cắt đứt. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, khá là đáng tiếc, bất quá không có gì. Thường quy thi đấu thứ ba, nhưng có cuối kỳ sau thi đấu tiêu chuẩn, không ảnh hưởng đoạt giải quán quân. Từ Hắc Triều vị diện đi ra, Bạch Hiểu Văn chân chính có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Chí ít ở giải hạng hay, hắn cảm giác mình là không tìm được đối thủ. Nguyên bản còn toán có lực đánh một trận hạng hai chiến đội, tỉ như tinh võ, trở lại đánh một lần lời. Tuyệt đối sẽ bị Bạch Hoàng chiến đội số không phong thức đánh bại. Bị đè xuống đất điên cuồng ma sát. Phóng tầm mắt giải hạng hai cũng là từ hạng nhất bên trong lui xuống Ngân Xương chiến đội còn có chút ý tứ. Bạch Hiểu Văn là cái vĩnh viễn không muốn dừng lại đi tới bước chân người. Nếu như giải hạng hai đối với hắn, đối với đội ngũ mài rũa không lớn, hắn thậm chí có chút chẳng muốn tham gia. Đơn thuần ngược món ăn lại có ý gì đây, ngược cao thủ, ngược đội mạnh mới có thú. Hạ một giai đoạn, chúng ta huấn luyện một chút. Tiêu hóa lần này thăm dò thu hoạch, chuyển hóa thành thực lực chân chính. Bạch Hiểu Văn ngược lại nói với Cecilia. Các tỷ ngươi về lãnh địa một hồi. Hơn một tháng đều không có ngươi tỏa chấn. Ta lo lắng lãnh địa xảy ra tình huống gì. Trước mắt mà nói, lãnh địa đối với chúng ta vẫn là một cách không thể thiếu tài nguyên. Cecilia gật đầu. Nàng cũng biết nặng nhẹ. Lúc này nói, nếu như ta đụng phải vấn đề, cứ dựa theo biện pháp cũ ở đổi vận vật liệu nhà kho bên trong cảnh báo. Nếu như ngươi không tiện đi, liền triệu hoán ta tới rồi giải khai tình huống cặn kẽ. Bạch Hiểu Văn gật đầu, cái biện pháp này tốt. Cecilia lập tức nâng lên Bạch Hiểu Văn mặt, ở trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng in một cái, ta yêu ngươi. Bạch Thạch Lĩnh Phong địa lệnh tán phát ánh sáng, Cecilia thân hình biến mất không còn tăm hơi. Lý Bắc Hải, lão yêu. Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên. Khái khái. Phong tục bất đồng, quan niệm bất đồng, này loại sắp chia tay nghi thức đối với Cecilia tới nói hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn có không yên lòng nói. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1037 lại gặp Phó Hồng Đại Lão xin dừng bước. Bạch Hoàng chiến đội trở về tin tức này. Ở thành phố Tĩnh Hải, thậm chí toàn quốc người thức tỉnh vòng tròn, đều dẫn phát rồi lớn sóng lớn. Lão yêu liên tiếp tiếp đãi vài phê công hội đại biểu, đều là đến đây cùng siêu thần công hội giao lưu tình báo mới nhất. Căn cứ vào Bạch Hiểu Văn thái độ, lão yêu là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần đối phương có thành ý, đều sẽ đem Hắc Triều vị diện luân hồi tái tạo tình báo đổi đi. Ngược lại mỗi lần tình báo giao lưu đều có linh giới quy tắc công chứng. Cũng không sợ ai giở trò bịp bợm. Chơi hư hư thật thật xiếc. Muốn nói chơi tâm nhãn, nhiều nhất cũng chính là 10 câu nói thật bên trong chỉ nói 9 câu. Đem mấu chốt nhất câu kia ẩn lừa gạt tiếp, để đối phương sản sinh một ít sai lầm suy đoán. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng thật thật giả giả tin tức lừa gạt, lại có mấy người có thể chơi quá Bạch Hiểu Văn đây. Mấy nhà quen nhau công hội ở cùng siêu thần công hội tình báo trao đổi phía sau, toàn bộ thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh vòng tròn cũng biết gần đủ rồi. Sau đó thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh giới chấn kinh rồi. Sợ trên thêm sợ, nguyên bản bọn họ còn kinh gì ở Bạch Hoàng chiến đội an toàn trở về mặt thời gian tính toán. Chuyện này ý nghĩa là Bạch Hoàng chiến đội kích phát thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, đã tiếp xúc đến vị diện đại nhất thống. Mà bây giờ khiếp sợ, liền hoàn toàn là bởi vì Bạch Hoàng chiến đội không chỉ có tiếp xúc đến đại nhất thống thời cơ, còn hoàn mỹ bắt được này cơ hội. hoàn thành một cái vị diện thế giới luân hồi tái tạo phát hiện một cơ hội. Cùng nắm cơ hội này cũng đạt được thành công. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vậy đại khái liền cùng công nguyên thời đại năm thiên niên kỷ hoa hạ. Không ít người đều biết bất động sản kiếm tiền. Nhưng cuối cùng dựa vào bất động sản làm thành nhà giàu nhất. Chỉ có vương nhỏ mục tiêu lão hiệu trưởng một cái. Không ít người khi biết tin tức phía sau, phản ứng đầu tiên đều là Bạch Hoàng chiến đội ở Hồ Suy Đại Khí. Ngẫm lại xem. Một đám mới vừa đi ra cửa trường đại học ngây ngô người thức tỉnh. Là có thể hoàn thành người thức tỉnh giai đoạn đỉnh cấp thành tựu đại nhất thống liền cùng một cách đại học năm 4 học sinh tốt nghiệp giải quyết rồi ca đức bao suy đoán giống như. Nói mơ giữa ban ngày a. Nhưng là bọn hắn lại không thể không tin. Bởi vì đối với chuyện như thế này nói khoác là không có bất kỳ giá trị. Có thể chẳng mấy chốc sẽ có người phối hợp đến tân sinh hắc triều vì diện. Huống chi bộc lộ ra ngoài tình báo đều là đi qua linh giới quy tắc công chứng, độ chân thực trên là có bảo đảm. Kết quả là những này khó tin người. Lại thay đổi ý nghĩ. Có thể Bạch Hoàng chiến đội là trong lúc vô tình ôm được bắp đùi có cái khác đỉnh cấp người thức tỉnh ở hắc triều vị diện. Hoàn thành đại nhất thống. Bạch Hoàng chiến đội đáp đoạn đường đi nhờ xe. Nhưng mặc kệ thế nào, ngoại giới đối với Bạch Hoàng chiến đội coi trọng trình độ lại một lần nữa cất cao. Coi như là đi nhờ xe thì thế nào đây? Không có đầy đủ thực lực. Tội liên đới đi nhờ xe đều sẽ bị vẩy đi ra không xúc phát thứ ba đầu mối chính. Căn bản không có đầy đủ dừng lại thời gian. Mà nếu như là Bạch Hoàng chiến đội dựa vào sức mạnh của chính mình hoàn thành đại nhất thống vậy thì càng đáng sợ. Như vậy đội ngũ đã là địa cầu đỉnh cấp không lo chuyện khác người là như thế nào cách nhìn. Bạch Hiểu Văn tia không quan tâm chút nào. Hắn chuyện cần làm nhiều lắm. Từ phủ đầy bụi thần miếu lấy được rất nhiều thượng cổ anh linh. Hàm cách mỗi cái phương diện đỉnh cấp lên cấp chiến đấu sở trường. Cái gì một tay kiếm thuật. Hai tay kiếm thuật. Cán dài vũ khí nắm giữ. Tấm khiên nắm giữ. Cơ hồ là không thiếu gì cả. Bạch Hiểu Văn cho sinh vật triệu hồi nhóm dung hợp những này anh linh chiến đấu sở trường phía sau. Lại lợi dụng ký ức cùng hưởng. Đem các loại quý báu kinh nghiệm chiến đấu ký ức. Dung hợp đến rồi trong đầu của chính mình. Sau đó sẽ liều mạng luyện tập. Đem hóa là thân thể của chính mình bản năng. Bạch Hiểu Văn bước đầu dự định là đem các loại sở trường đều luyện đến lên cấp level 8. Phù hợp chính mình trước mắt đẳng cấp. Có ký ức cùng hưởng cùng toàn diện chế phách tên gọi này hai hạng lợi khí ở Bạch Hiểu Văn tiến cảnh là phi thường kinh khủng. Ở những người khác trong mắt của Bạch Hiểu Văn chính là thiên tài đến gần như yêu nghiệt tư chất. Ngẫm lại xem. Đặc biệt tăng đến giai đoạn cấp cao. Những người khác khổ luyện 1-2 tháng. Mới có thể tăng lên level 1 sở trường. Thậm chí kẹp dưới tình huống vô pháp tăng lên sở trường mà Bạch Hiểu Văn ở ngắn ngủi một ngày. Liền đem một hạng sở trường từ lên cấp level 7 tăng lên tới lên cấp level 8. Càng đả kích người là. Bạch Hiểu Văn không đơn thuần một hạng sở trường tăng lên nhanh. Mà là tất cả sở trường đều nhanh như vậy nhất định chính là toàn tài. Mà ở huấn luyện sau khi. Bạch Hiểu Văn lao giật kết hợp. Chú ý một ít chuyện khác. Bao quát cho siêu thần hiểu thuốc luyện chế một nhóm dược tề. Chỉ đạo em gái rèn luyện các loại. Biệt thự trong phòng luyện công Tiểu Quân cả người mồ hôi đầm đìa. Nàng hai tay trống. Trình đứng chồng ngược trạng thái. Hai cái mạnh mẽ có lực bắp đùi ở không trung trình một chữ hình. Không ngừng hợp lại. Mở ra. Tiến hành cân bằng tính kiểm tra. Đích đích thanh âm vang lên Tiểu Quân thở phào nhẹ nhõm. Hai chân rơi xuống đất. Ca ta đã hoàn thành ở phòng gian nhỏ bên trong chế tác dược tề Bạch Hiểu Văn lộ ra một cách đầu. Ăn, biểu hiện không tệ. Đón lấy đi làm thưởng thức mô phỏng quyển. Muốn là của ta thưởng thức bài thi cũng bắt được cao phân. Ngươi liền cho phép ta tiến nhập linh giới thức tỉnh rồi đúng hay không Tiểu Quân nói. Không sai. Bạch Hiểu Văn cho ra trả lời khẳng định. Tiểu Quân cơ sở thuộc tính hiện nay đã là 19. 6 còn kém chỉ là 0. 4 thì đạt đến chuẩn người thức tỉnh tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn cố ý dừng lại Tiểu Quân cường hóa thực đơn. Để tránh khỏi cơ sở thuộc tính tiếp tục tăng trưởng nói chung. để tiểu quân chuẩn bị sẵn sàng lại vào được thức tỉnh. Bất quá tiểu quân rõ ràng cho thấy không kịp đợi, nàng hết sức muốn mau sớm trở thành người thức tỉnh. Tiểu quân cơ sở so với Bạch Hiểu Văn vững chắc hơn nhiều. Toàn bộ hành trình không có dùng qua một lần thuộc tính cường hóa dược tề, toàn dựa vào A cấp cường hóa thực đơn. Cùng với đồng bộ đào móc tiềm lực khoa học rèn luyện phương pháp. Ở mới có 16 tuổi lớp 11 thì đạt đến tiếp cận chuẩn người thức tỉnh mức độ. Tiểu quân thuộc tính. Hiện nay còn không nhìn ra thiên hướng. So sánh cân đối. Chính là tinh thần hơi thấp một ít. Bất quá đây đối với đại bộ phận chuẩn người thức tỉnh tới nói đều là như thế. Ở tiến hành thức tỉnh nhiệm vụ thời gian, tiểu quân là có thể biết mình sở trường chủ thuộc tính linh giới quy tắc sinh thành nhiệm vụ. Là căn cứ vào chuẩn người thức tỉnh chủ thuộc tính tới. Coi như chuẩn người thức tỉnh xung quanh cân đối, linh giới quy tắc cũng có thể tại thân thể quét hình thời gian tìm tới kỳ chủ thuộc tính. Keng keng keng, điện thoại reo. Bạch Hiểu Văn vừa vặn hoàn thành một bình dược tề luyện chế, lúc này đi ra phòng gian nhỏ, cầm lên máy bay riêng. Công hội cửa vệ đại thúc gọi tới. Bạch tiên sinh, có một cái gọi là Phó Hồng tiên sinh tìm ngài. Trước mắt hắn ở cao ốt một tầng thang máy khu chờ đợi. Xin hỏi có gặp hay không, mời hắn vào đi. Bạch Hiểu Văn buông điện thoại xuống. Căn cứ hiểu biết của hắn, cự thần công hội trong khoảng thời gian này là so sánh đàng hoàng. Đặc biệt là lòng người bàng hoàng. Điên truyền Bạch Hoàng chiến đội luôn hãm linh giới tin tức bay đầy trời thời gian. Cự thần công hội cũng không có bỏ đá xuống giếng. Thậm chí còn chủ động hướng về Lý Bắc Hải đưa ra hợp tác cành ô liu. Đương nhiên ở đưa ra hợp tác ngày thứ hai Bạch Hiểu Văn liền trở về. Như vậy cử thần công hội Bạch Hiểu Văn cũng không bao nhiêu áp cảm. Cho tới cử thần công hội chân chính là ý nghĩ làm sao Bạch Hiểu Văn cũng không quan tâm. Hắn biết nếu như hắn cùng Bạch Hoàng chiến đội thật sự không về được, cử thần công hội liệu sẽ có vẫn khắc chế bỏ đá xuống giếng dục vọng. Thực sự rất khó nói. Nếu muốn ở người thức tỉnh giới đặt chân, tự thân mạnh mẽ là vị thứ nhất. Chỉ cần hắn cùng Bạch Hoàng chiến đội vẫn mạnh mẽ xuống, bất kể là cử thần công hội vẫn là những thế lực khác đều sẽ không đến tìm phiền phức. Phó Hồng tới cửa là tiến một bước nói chuyện hợp tác. Ngày hôm trước giao lưu chỉ là một bắt đầu. Đối với Phó Hồng thiện ý, Bạch Hiểu Văn cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Chính sự nói xong, Phó Hồng câu chuyện nhất chuyển. Quên nói một câu chúc mừng trở về. Cảm tạ. Ngươi hoàn thành đại nhất thống, rất nhiều người cũng không tin ngươi là dựa vào sức mạnh của chính mình làm được. Bất quá ta tin, Phó Hồng mỉm cười nói, dự định khi nào thì đi tạm thời không đi. Bạch Hiểu Văn minh bạch Phó Hồng ý tứ. Hả, có chút kỳ quái. Ngươi không giống như là cái kia loại bảo thủ người. Không ngừng theo đuổi càng cao hơn càng mạnh hơn. Mới là tính cách của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn học nổ hống thiên tôn bọn họ. Lưu luyến địa cầu quyền thế cùng sức ảnh hưởng. Tình nguyện chậm lại lên cấp tiến hóa người cũng phải lưu lại. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lắc đầu nói. Không. Ta chỉ là ở chờ một cái tốt hơn cơ hội. Phó Hồng hít mắt suy tư một trận. Thử thăm dò nói. Trở thành lãnh chúa cơ hội. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Đã có. Phó Hồng nghĩ đến suy nghĩ minh bạch. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh cười khổ nói. Ngươi. Ngày tâm thật to lớn. Ta cáo từ. Lập tức, Phó Hồng đứng lên, hướng về Bạch Hiểu Văn thoáng khuyên thân, hai tay nắm ở Bạch Hiểu Văn bàn tay. Chỉ có đối với người thức tỉnh hiệp hội đại lão, Phó Hồng mới sẽ như vậy nắm tay. Bất quá bây giờ, ở trong mắt Phó Hồng Bạch Hiểu Văn chính là không hơn không kém đại lão. Đối với Phó Hồng này loại phải cụ thể người mà nói, địa vị chỉ cùng thực lực móc nối, cùng bối phận năm chi phí không quan hệ. Gặp lại, Bạch Hiểu Văn bước ra hai bước, Phó Hồng nhưng dừng lại hắn, đừng, đại lão xin dừng bước. Không cần ngài đưa. Nhìn Phó Hồng kính cẩn đi ra bóng lưng, Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1038 Đại Tây Nam dị biến ca, ta làm xong rồi. Sát vách thư phòng, tiểu quân giống một con nhanh nhẹn hươu con, nhảy cà tưng đi ra. hai tấm viết đầy bài thi, giao cho Bạch Hiểu Văn trong tay. Ăn, ta nhìn nhìn. Bạch Hiểu Văn thuận tay cầm lên Tiểu Quân đưa tới hồng bút, nhanh chóng phê duyệt. Đối với hắn cái này học bá tới nói, cứ việc thi đại học đã qua 2 năm, chấm bài thi cũng không có một chút nào độ khó. Phê duyệt một trận, Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Tiểu Quân kiến thức căn bản, nắm giữ vẫn là rất xác thật. Nay đại biểu Tiểu Quân khả năng ghi nhớ rất tốt, thông minh không thấp. Đây cũng là gia tộc di truyền. Phía sau lớn đề đặc biệt là dính đến linh giới thăm dò lựa chọn, Tiểu Quân làm dòng suy nghĩ đều rất tốt. Mỗi một lựa chọn đều có thể nói ra lý do của chính mình. Kỳ thực linh giới thăm dò lựa chọn không có gì đúng sai có thể nói, có chỉ là lợi và hại. Chỉ đòi lý do đầy đủ. Dựa theo sự lựa chọn của chính mình đi chấp hành hạ liền có thể đi. Linh giới thăm dò kiêng kỵ nhất là không thấy rõ tình huống. Giống con ruồi không đầu giống như đi loạn. Lãng phí thời gian. Một câu nói, làm đỏ chờ trọng yếu tuyệt đại đa số tình huống. Bạch Hiểu Văn rất nhanh phê duyệt xong xuôi. Như thế nào a ca ca, Tiểu Quân lôi kéo Bạch Hiểu Văn cánh tay cẩn thận hỏi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, làm không tệ. Cứ việc đối với một ít lớn đề, Bạch Hiểu Văn tự nhận là có lựa chọn tốt hơn cùng lý do. Nhưng hắn không có cưỡng ép truyền vào cho Tiểu Quân. Hiện giai đoạn Tiểu Quân tin tâm rất nặng muốn. Vậy ta có thể đi linh giới sao? Tiểu Quân hai mắt vụt sáng lên. Có thể. Quá tuyệt rồi, Tiểu Quân cao hứng như là một cái 16 tuổi hài tử. Đừng nóng vội, trước tiên đem nên làm chuẩn bị làm tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, tạm thời vẫn là không muốn khôi phục cường hóa thực đơn. Ta còn cần chuẩn bị cho ngươi một món đồ mới có thể cho ngươi đi linh giới. Tiểu Quân nghi hoặc nói. Ngươi không phải đã cho ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị một cái ám kim trang bị à? Có nó. Ta chuyển chức tỷ lệ thành công sẽ tăng gấp đôi, tăng lên đây. Tiểu Quân nói. Ai nói cho ngươi biết? Các loại là Thục Nghi nói đi. Bạch Hiểu Văn vỗ đầu một cái, lắc đầu cười khổ. Hy vọng nữ nhân bảo thủ bí mật thật sự so với để con vịt bước đi không xoay cái mông còn khó. Tiểu Quân ới ra một đoạn cái lưới đầu. Thục Nghi nói cái kia trang bị. Chỉ là phải chuẩn bị đồ vật một cách trong đó. Bạch Hiểu Văn sờ sờ Tiểu Quân đầu. Ta còn muốn cho ngươi tìm một cách đặc thù linh năng bảo vật. Tận lực để cho ngươi chuyển chức là có chuyên môn trang bị cường lực anh hùng nghề nghiệp. Gần nhất ta sẽ đi dạo một ít buổi đấu giá, ngươi kiên trì chờ một chút. U, V, G, W, W, M. Tốt cậu ca ca, quá tốt rồi. Tiểu Quân từ lâu biết chuyển chức mô bản. Còn có chuyên môn trang bị tầm quan trọng. Bé ngoan gật đầu. Một mặt vui rạo rực. Canh canh canh, điện thoại lại một lần vang lên, vẫn là bảo đảm an đại thúc đánh tới. Bạch tiên sinh, người thức tỉnh hiệp hội đại biểu tới tìm ngươi. Mời hắn nhóm đi vào. Bạch Hiểu Văn mở chính là miễn đề. Tiểu Quân ở bên cạnh sau khi nghe, kỳ quái nói. Hiệp hội người tìm ngươi làm cái gì à? Có thể là liên quan với trước thi đấu vòng tròn vắng mặt sự tình. Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ không ra, người thức tỉnh hiệp hội còn có cái gì những chuyện khác cần tìm chính mình. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn gặp được hiệp hội đại biểu Triệu Bí Thư. Làm Dương hội trưởng thư ký. Triệu Tử Lương ở thành phố Tĩnh Hải cũng coi như cái không lớn không nhỏ tên người. Bình thường gặp được Bạch Hiểu Văn ưu tú như vậy người thức tỉnh, cũng không cảm thấy chính mình lùn một đầu. Nhưng hôm nay Triệu Tử Lương ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, nhưng là có vẻ khá là kính cẩn. Lúc trước người thức tỉnh hiệp hội tiếp đón trước khách du lịch tiến hóa người đại lão Triệu Tử Lương cũng may mắn gặp. Không biết sao, nhìn đến Bạch Hiểu Văn, Triệu Tử Lương trong lòng cũng dâng lên cảm giác giống nhau. Kính nể. Triệu lớn bí mật quang lâm, không biết có chuyện gì Bạch Hiểu Văn hỏi. Đúng như dự đoán. Triệu Tử Lương ngồi xuống một mở miệng. Liền nhắc tới thi đấu vòng tròn vắng mặt sự tình. Bạch đội chào ngài. Trước Bạch Hoàng chiến đội vắng mặt 3 trường thi đấu vòng tròn. Chỉ có thể tiếc nuối phán thua. Điểm này người thức tỉnh hiệp hội cũng không có biện pháp gì. Mấy ngươi nhiều tha thứ. Bạch Hiểu Văn yên lặng. Quả nhiên thực lực tăng lên. Địa vị cũng thuận theo tăng lên. người thức tỉnh hiệp hội lại còn chuyên tới cửa để giải thích chuyện này. Chẳng lẽ là sợ sệt chính mình đưa ra đấu lại các loại yêu cầu? Bất quá Triệu đại bí thư như vậy mở miệng, cũng để Bạch Hiểu Văn ý thức được một chút. Mình bây giờ ở người thức tỉnh vòng nói chuyện phân lượng là thật nặng. Chính bởi vì phân lượng của mình trọng, hiệp hội mới trước giờ phái người tới cửa giải thích. Ta minh bạch. Nếu như đấu lại, liền mang ý nghĩa lịch trình không công bằng, sẽ ảnh hưởng linh giới quy tắc phán định cùng với cuối cùng khen thưởng ban phát. Bạch Hiểu Văn nói. Triệu Tử Lương thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói đúng thế. Bất quá Bạch đội cũng xin yên tâm. Ở linh giới quy tắc đo bên trong, này loại bởi vì linh giới thăm dò mà vắng mặt thi đấu, cũng không biết coi bói tác chiến đội tao ngộ bại trận. Nói cách khác, nếu như ngày kế tiếp thi đấu cùng với cuối kỳ sau thi đấu đều có thể duy trì toàn thắng, cuối cùng linh giới quy tắc vẫn như cũ sẽ phán định ngày toàn thắng đoạt giải quán quân. Há, có thật không? Này rất tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói. Là thật, trước đây từng có này loại tiền lệ. Triệu Tử Lương nhìn đến đại lão lộ ra nụ cười hiền hòa, đuổi theo sát Bồi Thường cái khuôn mặt tươi cười. Nói đơn giản một chút, ngày vắng chỗ này ba trường thi đấu, tạo thành thực tế hậu quả, chỉ là thường quy thi đấu này ba trường thi đấu không bắt được tích phân, chỉ đến thế mà thôi. Rõ ràng Triệu lớn bí mật còn có những chuyện khác sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Triệu Tử Lương nói, còn có một cái sự tình. Lớn Tây Nam nào đó xuất hiện gì biến tình huống, phía trên phi thường trọng thì chiêu mộ cường lực chiến đội đi tới thăm dò. Không biết Bạch Hoàng chiến đội có hay không ý này gì biến, cụ thể có cái gì tình báo sao? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày hỏi. Còn không rõ ràng lắm, chỉ là trinh chắc đến linh năng hạt căn bản nồng độ đang nhanh chóng dâng lên. Triệu Tử Lương đàng hoàng nói. Giống như tình huống như thế có hai loại khả năng tính. Hoặc là vì diện vết nứt xuất hiện, linh giới sinh vật xâm lấn, hoặc là linh giới nào đó một vị mặt tái tạo, vỡ rơi xuống loại cỡ lớn không gian mảnh vỡ, rơi vào lớn Tây Nam. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, nheo mắt lại. Loại tình huống thứ nhất, vì diện vết nứt, coi như là một khổ sai sự tình. Muốn cùng linh giới bên trong sông ra số lượng không biết, cường độ không biết địch người đại chiến. Giả như thực sự là kẽ hở lời, có thể dự đoán chính là vết nứt tuyệt đối sẽ không nhỏ. Loại tình huống thứ hai chính là Mỹ Xoa. Loại cỡ lớn không gian mảnh vỡ mang ý nghĩa bảo địa không gian. Sau khi tiến vào đoạt được không gian bản nguyên mảnh vỡ, là có thể lần nữa một cách bảo địa. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn là lắc đầu. Tình huống bây giờ còn không rõ ràng. Đội ngũ của ta cần thời gian nhất định nghỉ ngơi. Cái này dò xét nhiệm vụ liền không tham gia náo nhiệt. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, bất quá, ta sẽ đối với cái này sự kiện duy trì chú ý. Giả như đến cuối cùng tình huống hết sức nghiêm trọng, ta cũng đồng ý hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, xuất đội tham dự vào. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1039 tinh nguyệt chiến đội ca. Cái kia Triệu bí thư ý tứ, có phải là nghĩ để cho các ngươi hiện tại đi lớn Tây Nam? Tiểu quân hỏi. Ăn. Không kém bao nhiêu đâu. Đoán chừng là nghĩ để Bạch Hoàng chiến đội nhậm chức điều tra đội nhân vật, đem tình huống tìm rõ, hiệp hội rồi quyết định có hay không thêm vào đỉnh cấp chiến đội tham dự. Bạch Hiểu Văn cười nói, đứng ở người thức tỉnh hiệp hội góc độ quyết định như vậy cũng thuộc về bình thường. Dù sao lớn Tây Nam động tính không nhỏ, phái giống như chiến đội đi, bọn họ không yên lòng. Mà nếu như trực tiếp phái nhà giàu đỉnh cấp chiến đội, lại có thể đại tài tiểu dụng. Mà lại nói thừa nhận mình ra bài đỉnh cấp chiến đội điều động, phải bỏ ra thẻ đánh bạc khẳng định không ít. Tiểu quân minh bạch. Bạch Hoàng chiến đội nên tính là tân tấn đỉnh cấp chiến đội chứ, vì lẽ đó hiệp hội nghĩ để cho các ngươi đi, trả giá nhỏ hơn một chút, còn chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ca ca ngươi phía sau tỏ thái độ, ý là không muốn cái thứ nhất đi điều tra, mà là vân vân huống hồ Minh Lãng có mỡ có thể kiếm thời điểm lại vào trường. U, V, G, W, W, M. Bạch Hiểu Văn cười vồ vồ Tiểu quân bím tóc. Không chỉ là ta, cái kia chút lâu năm đỉnh cấp đội mạnh, nên đều sẽ làm ra này loại quyết định. Đã có người thức tỉnh vòng tròn đại lão thực lực, phải có đại lão tự giác. Bằng không, cái gì điều tra lính quèn nhiệm vụ tìm khắp ta, chẳng phải là thật mất mặt được rồi. Cho đại lão chuyển trà. Tiểu Quân nâng chung trà lên, ra một câu phía sau hỏi ca, các ngươi trận tiếp theo thi đấu sắp đến rồi a? Ăn, ngày mai sẽ là. Dù sao vẫn là ở thi đấu tháng bên trong, còn có 20 ngày tả hữu lịch trình tương đối so sánh tập trung. Ta xem qua lịch trình bày tỏ, các ngươi trận tiếp theo đụng phải là tinh nguyệt chiến đội. Căn cứ đưa tin nói, chiến đội là ở nửa tháng trước hoàn thành một lần phi thường thành công linh giới thăm dò. Tất cả nhân viên thực lực đều có tăng lên đây. U, V, G, W, W, M. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Cả. Ngươi liền một chút không quan tâm một chút không? Tinh Nguyệt chiến đội gần nhất đã lấy được tứ liên thắng. Là rất nhiều người đều coi trọng có hy vọng tiến nhập cuối kỳ sau cuộc so tài đội mạnh đây. U, V, G, W, W, M. Bạch Hiểu Văn lại là gật đầu. Ca, Cecilia tỷ tỷ không trở lại sao? U, V, Q, Q, M. Bạch Hiểu Văn lần thứ ba gật đầu. Lư Châu căn cứ thành phố Trung ương Thể dục quán. Hôm nay muốn ở đây tiến hành một trường giải hạng 2. Bản địa hạng 2 đội mạnh tinh nguyệt chiến đội. Nghênh chiến đường xa mà đến Bạch Hoàng chiến đội. Nguyên bản một trường giải hạng 2 sẽ không khiến cho bao nhiêu quan tâm. Nhưng bây giờ dù sao cũng là lưu lượng là vương lẫn lộn thời đại. Hơn nữa khiêu chiến người đội ngũ bản thân có đề độ. Lư Châu bản địa truyền thông vẫn là rất dễ dàng liền tìm được rất nhiều có thể cung cấp lẫn lộn bạo nổ điểm. Thành công dự nhiệt cuộc tranh tài này bầu không khí. Một phe là thực lực tiến bộ rõ rệt, đã hào lấy tứ liên thắng bản địa đội mạnh tinh nguyệt. Một phe là vừa gió truyền lõm vào linh giới kết quả bình yên trở về, nhất quán ưu việt hắc mã Bạch Hoàng chiến đội. Rất nhiều Lư Châu thị dân đều nguyện ý ở cuối tuần tiêu ít tiền đến xem này một trường đặc sắc long tranh hổ đấu. Dẫn chương trình ở trên đài khàn cả giọng là hai nhánh chiến đội làm giới thiệu. Từng vị tuyển thủ bô xe bức ảnh kèm theo họ tên. Nghề nghiệp chờ các loại tin tức cơ bản xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Khán phòng có lanh mắt người phát hiện không đúng. Ô, Bạch Hoàng chiến đội làm sao chỉ có 4 người? Đúng đấy. Không phải còn có một cái có người nói từ linh giới rẽ mang về mỹ nữ xạ thủ sao? Làm sao không thấy Bạch Hoàng chiến đội sẽ không phải là chuẩn bị 4 đánh 5 chứ bọn họ cũng không có cầu thủ dự bị. Dưới đài tiếng ông ông như là đàn ông. Mà theo dẫn chương trình giải thích. Xác nhận Bạch Hoàng chiến đội xạ thủ Cecilia vắng chỗ thi đấu sau. Này tiếng ông càng là biến thành nghị luận làn sóng. Chuyện này, Bạch Hoàng chiến đội có chút bất cần a. Quá xem thường người. Làm tinh nguyệt chiến đội là bùn nặn sao? Dù sao cũng là một đám người trẻ tuổi xây dựng mới đội. Thắng liên tiếp mười mấy trường sau liền tìm không ra bắc. Mãnh liệt chống đỡ tinh nguyệt chiến đội. Cố gắng đánh. Cho những thứ này bành trướng người trẻ tuổi một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết ngông cuồng tự đại cũng không thể làm. Tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Theo thông lệ an bài chiến thuật thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng không có giảng nhiều lắm. Cái khác ba tên đồng đội cũng không có hỏi Cecilia sự tình. Mọi người cũng không có thảo luận liên quan với tranh tài vấn đề. Từng cái thuận miệng tán gẫu. Bốn người sắc mặt cũng không có cái gọi là tự tin thần thái, mà là một loại lạnh nhạt vẻ mặt. Thật giống như hôm nay là đến đạp thanh nghỉ phép giống như. Đội trưởng, chúng ta ở thi đấu bên trong có muốn hay không ẩn giấu một ít mới tăng thêm thủ đoạn? Kiều Nhị nhấc tay đặt câu hỏi. Tỉ như Hàn Húc mới được sáo trang, thuộc nghi thức tình kỹ năng, cũng có thể giấu đi một giấu đi. Ở sau đó gặp phải cường địch thời gian, đánh ra suốt kỳ bất ý kỳ hiệu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không cần thiết ẩn giấu bất luận là đồ vật gì, nên dùng hay dùng. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn vừa cười nói. Thực lực không đủ mới cần phải cân nhắc suốt kỳ binh. Ẩn giấu vũ khí bí mật. Đội ngũ chúng ta thực lực đã đủ cường đại, trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi. Bạch Hiểu Văn còn có một câu nói chưa có nói ra, Bạch Hoàng chiến đội làm tân tấn đại nhất thống chiến đội. cũng chính là thế giới đỉnh cấp chiến đội. Có cần phải bày ra mình một chút phong mang. Không phải vậy những người khác còn cho là bọn họ cái này đại nhất thống có bao nhiêu lượng nước đây. Mà ở một bên khác, tinh nguyệt chiến đội tuyển thủ phòng nghỉ ngơi bên trong, cũng biết bạch hoàng chiến đội xạ thủ vắng chỗ. Chỉ có 4 người ứng chiến tin tức. Bất quá, bọn họ cũng không có giống khán phòng như vậy phẫn nộ. Chỉ có làm người thức tỉnh, mới có thể ý thức được đại nhất thống đội ngũ cường hãn đáng sợ. Tinh nguyệt chiến đội từ công hội đường dẫn, biết được bạch hoàng chiến đội hoàn thành đại nhất thống tin tức phía sau, liền không có lại đem mình đặt ở cùng bạch hoàng chiến đội địa vị tương đương trên. Tuy nói nhưng có một ít bị khinh thì không cam lòng, nhưng nghĩ đến xem thường mấy phe là một nhánh đại lão chiến đội, cái kia loại không cam lòng cảm giác cũng đã rất nhanh tiêu tán. Thay vào đó là một loại nghĩ phải liều mạng tâm tình, muốn ở đại lão chiến đội trước mặt chứng minh thực lực của chính mình. Này chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội tốt. Bạch hoàng chiến đội vừa hoàn thành đại nhất thống, thực lực cấp tốc bay vọt khẳng định còn chưa kịp tiêu hóa. Bọn họ hẳn là mù quáng bành trướng một sóng, mới có thể lấy tàn khuyết không đầy đủ đội hình cùng chúng ta đánh. Nếu như có thể đánh bại bạch hoàng chiến đội, đánh giết bạch hiểu văn, chúng ta tinh nguyệt danh vọng cũng sẽ ở người thức tỉnh trong vòng nước lên thì thuyền lên. Nói chuyện là đội trưởng Hàn Tân Nguyệt, cũng là trong đội duy nhất nữ tính. Cái khác 4 nam đối với đội trưởng Hàn Tân Nguyệt là vừa ngưỡng mộ lại kính nể. Đánh so sánh, giống như là một cái nữ thần cùng 4 cái liếm chó. Làm trong đội duy nhất anh hùng nghề nghiệp, Hàn Tân Nguyệt thực lực cùng khí chất gồm cả đúng là nữ thần cấp tồn tại. Vì lẽ đó Hàn Tân Nguyệt một mở miệng, 4 nam dồn dập gật đầu tán thành tỏ thái độ chống đỡ. Lúc này tiếng chuông vang lên, hiện trường phát thanh nhắc nhở hai đội đội trưởng đi vào giúp thăm. Sau đó, Hàn Tân Nguyệt liền thấy một thân thống soái áo khoác, thân hình rất cao hạc đứng ở trên đài bạch hiểu văn. Dường như chi lan ngọc thụ, lỗi lạc bất phàm. Đáng chết, Hàn Tân Nguyệt cảm giác mình trái tim nhỏ bị một cái tay nắm, có một cái chớp mắt như vậy gian ngừng nhảy lên. Lập tức Hàn Tân Nguyệt thở ra thật dài khẩu khí. Lớn đẹp đẽ thì thế nào đây, chúng ta bây giờ là đối thủ. Nhưng là này cũng quá đẹp đi. Vậy trước tiên giết đội hữu của ngươi tốt rồi. Tiến hóa chi nhãn 105 chương 1040 bạch hoàng vơ. Sợ. Tinh Nguyệt hiện tại hai vị đội trưởng đều đã tới trên đài. Mời lựa chọn chơi đoán. Bạch Hiểu Văn đội trưởng đoán chúng chính diện. Mời Hàn Tân Nguyệt đội trưởng trước tiên lựa chọn cấm dùng hình thức. Ngươi có thể từ lục đại hình thức chi bên trong tuyển chọn một loại hình thức. Ở kết thúc ván thi đấu bên trong sẽ không chọn dùng. Được rồi. Hàn Tân Nguyệt đội trưởng cấm dùng solo thi đấu thủ lôi hình thức. Phía dưới mời Bạch Hiểu Văn đội trưởng lựa chọn cấm dùng. Bạch Hiểu Văn đội trưởng lựa chọn không ban. Xem ra Bạch đội trưởng là đối với mấy phe thực lực có 10 phần tự tin. Hy vọng phần tự tin này không nếu qua đầu mới tốt. Nghe được khuôn mặt tang thương nhân vật nam chính nắm đại thúc, lấy một loại bán manh thức ngữ khí, miệng nam mô bụng một bộ dao găm địa thứ chính mình một câu. Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là cười cười. Hắn cũng không tức giận, dù sao nhân ra là Lư Châu bản địa giải thích mà. Để Bạch Hiểu Văn có chút phát tẩm ngược lại là nói chuyện của hắn ngữ khí. Phía dưới tiến hành hình thức lấy ra. Tốt, chúng ta nhìn đến trên màn ảnh lớn cuối cùng cho thấy hình thức là thủy tinh phá hủy hình thức. Thủy tinh phá hủy hình thức sẽ từ công nguyên thời đại ba khoản lưu được độ khá cao mô ba trò chơi bên trong tuyển chọn một tờ bản đồ. Mời hai vị đội trưởng phân biệt cấm dùng hết một trò chơi. Bản đồ đem ở còn lại cuối cùng một trò chơi bên trong tùy cơ lấy ra phiên bản. Mời Bạch Hiểu Văn đội trưởng đầu tiên cấm dùng. Vương giả vinh quang. Bạch Hiểu Văn trầm tĩnh mở miệng. Anh hùng liên minh. Hàn Tân Nguyệt đuổi tới mở miệng. Được rồi, như vậy bản đồ cuối cùng đem chọn dùng Dota trò chơi để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ lấy ra kết quả. Dừng lại kết thúc ván thủy tinh phá hủy hình thức, đem chọn dùng Dota 6. 59 cơ bản đồ căn cứ chơi đoán kết quả. Bạch Hiểu Văn đội trưởng thu được ưu tiên chọn một bên quyền, ngươi có thể lựa chọn ngày huy trận doanh hoặc là ban đêm yểm trận doanh. Ngày huy. Bạch Hiểu Văn chọn Lam Phương. Như vậy tinh nguyệt chiến đội tự động phối hợp ban đêm yểm trận doanh. Phía dưới mời song phương tuyển thủ vào trường chuẩn bị. Căng thẳng kích thích thi đấu lập tức phải bắt đầu. Bạch Hiểu Văn cùng ba tên đồng đội đi về phía lòng đất thông đạo. Trên đài, giải thích đại thúc tiếp tục quay về khán giả nói. Ở thủy tinh phá hủy hình thức bên trong, song phương đội viên bị đánh giết sau sẽ không chân chính tử vong, mà sẽ ở căn cứ phục sinh thời gian theo tử vong số lần tăng cường mà tăng lên. Cùng QA thi đấu vòng tròn hơi có bất đồng chính là, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, người thức tỉnh không cần từ level 1 bắt đầu chậm rãi thăng cấp, mà là trực tiếp lấy hiện có thực lực tiến nhập bản đồ. Mục tiêu chỉ có một, phá hủy đối phương cơ sở chính, đặc biệt đừng nói rõ một chút. Dota loại hình thủy tinh phá hủy bản đồ có một loại độc hữu chính là phục sinh hình thức. Mua sống tuyển thủ tử vong phía sau, có thể lựa chọn thanh toán số lượng nhất định kim tệ trực tiếp phục sinh. Bất quá phục sinh cần kim tệ. Tương đối với tuyển thủ ở trò chơi bên trong có thể thu được kim tệ số lượng mà nói, là phi thường đắt đỏ. Trên màn ảnh lớn, ống kính kéo vào, một tấm Dota trò chơi co hơi bản đồ bị cấp tốc phóng đại. Mọi người mời xem những vị trí này đều là dã quái điểm tụ tập. Đánh giết dã quái, không chỉ có thể nhận được kim tệ còn có thể thu được dã quái hồn thạch. Ở binh tuyến thượng sứ dùng dã quái hồn thạch là có thể triệu hoán ra trước bị đánh chết dã quái, trợ giúp quân đội bạn tác chiến. Dã quái hồn thạch triệu hoán ra dã quái là có thể bị triệu hoán nghề nghiệp khống chế, nhưng không biết hưởng nhận triệu hoán sư bổ trợ. Giải hạng 2 thủy tinh phá hủy hình thức, chúng ta trước đã đánh qua 2 lần, nên có hiểu biết. Bạch Hoàng chiến đội 4 người đang ở ngày huy trận doanh đại bản doanh bên trong. Căn cứ 3 cái xuất khẩu đều bị mông lung bạch ánh sáng bao phủ, tạm thời vô pháp đi ra ngoài. Đếm ngược 1 phút, Bạch Hiểu Văn ở cùng đồng đội đơn giản câu thông, tiến hành một ít bố trí chiến thuật. Này loại đẩy tháp trò chơi quan trọng nhất là binh tuyến đưa vào hoạt động cùng giã quái tác dụng phụ trợ. Cecilia ở Bạch Thạch lĩnh sự vụ bận rộn, tạm thời không muốn giúp ra điều động nàng lại đây. Chúng ta 4 người nhân số ở thế yếu, đang dọn dẹp binh tuyến, ngăn cản đối phương đẩy tháp phương diện muốn càng thêm lưu tâm. Bất quá có một tin tức tốt, chính là mọi người đều ký hợp đồng lang cốc, có thể cưới thừa tỏa lang chạy đi, tiết kiệm rất nhiều tiêu hao thể năng, trợ giúp tốc độ cũng càng nhanh. Triệu hoán tỏa lang cũng duy trì đàn sói dòng dõi tồn tại, cố nhiên sẽ chậm chậm tiêu hao thể năng. Thế nhưng tỏa lang ở không phải trạng thái chiến đấu người đi đường thời điểm, sẽ không để người thức tỉnh thể năng sản sinh ngoài ngạch hao tổn. So với người thức tỉnh chính mình thông qua 11 đường giao thông công cộng chạy đi tiếp viện thể năng hao tổn, nhất định là giảm rất nhiều. Thể năng tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng ở một trường hơi một tí vài chục phút áp chiến bên trong, quý giá tác dụng cũng là rõ ràng. Cái kia làm như thế nào phân lộ? Lý Thục Nghi ôm song kiếm, đã nóng lòng muốn thử. Bạch Hiểu Văn ở đất hơn mấy bút vẽ ra giản lược bản bản đồ. Sau đó trở lên đường. Trung lộ cùng hạ bộ tuyến đầu tháp phòng ngự làm trung tâm. Xì xì xì vẽ ra 3 cái vòng. Hàn Húc đi ra đi, Kiều Tỷ đi xuống đường, ta ở trung lộ. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nói. Cho lão Hàn cùng Kiều Tỷ vẽ ra vòng tròn phạm vi. Ngoại trừ tháp phòng ngự cùng binh tuyến ở ngoài, còn riêng phần mình có một mảnh giã quái điểm tụ tập. Các ngươi ở thủ tháp, xử lý binh tuyến sau khi, nếu như có thời gian phải đi gần nhất giã quái điểm tụ tập dọn dẹp một chút giã quái. Chỉ cần phòng thủ áp lực không lớn, liền không nên dùng hồn thạch. Kiều Nhị có chút khó khăn nói. Ta cùng Hàn Húc đều không có thường dùng phạm vi lớn thương tổn kỹ năng, không an hiểu thanh lý binh tuyến. Bạch Hiểu Văn cười nói, không cần lo lắng. Ở trò chơi tiền kỳ, một sóng binh chỉ có 4 chỉ, đều là phổ thông mô bản tiểu binh. 3 cái cận chiến, 1 cái viễn trình, tùy ý gọi điểm là có thể đánh chết. Coi như phía sau ra xay thịt xe binh cũng là tinh anh mô bản, hơn nữa chỉ có một con. Theo thời gian trò chơi chuyển rời, tiểu binh số lượng mới sẽ từ từ tăng cường. Bất quá khi đó chúng ta đã đẩy lên đối diện cao. Bạch Hiểu Văn đem trung lộ vòng tròn mở rộng. Có sinh vật triệu hồi hỗ trợ thủ tháp. Phạm vi hoạt động của ta có thể lớn một ít. Chỉ cần có thời gian, những này giã quái điểm tụ tập ta đều có thể diệt đi. Vậy ta thì sao? Lý Thục Nghi hỏi. Ngươi đi đối diện giã khu. Bạch Hiểu Văn nói, đánh đối phương giã quái, để đối diện không giã có thể đánh. Trộm giã nhất thời thoải mái, vẫn trộm giã vẫn thoải mái. Vạn nhất bị người đối diện bắt được đây, Lý Thục Nghi lại hỏi. Vậy thì liền người mang giã đồng thời quét. Bạch Hiểu Văn nói. Cẩn thận một chút đừng phía trên. Đuổi tới đối diện tháp phòng ngự tầm bắn lời. Cố định 300 điểm vật lý oanh tạc thương tổn vẫn là rất đau. Tháp phòng ngự ngầm thừa nhận giống như là người thức tỉnh level 10. Đơn lần 300 điểm vật lý thương tổn. Tính qua thượng trang cường hóa giảm tổn thương. Giáp bảo vệ giảm tổn thương phía sau. Đánh trên người Lý Thục Nghi cũng sẽ không thấp hơn 150 điểm. Then chốt tháp phòng ngự tốc độ công kích còn rất nhanh. Nếu như bị người ở tháp hạ khống ở. Mấy giây thời gian cũng là đập chết. Oanh tạc thương tổn là không nhìn chống đỡ tỷ lệ. Cũng là hàn húc như vậy xe tăng có thể sử dụng tấm khiên tiến hành đón đỡ. Giảm miễn bộ phận thương tổn. U, V, G, W, W, M. Lý Thục Nghi hoàn toàn không có nghi vấn Bạch Hiểu Văn quyết sách. Bạch Hiểu Văn, giã quái rơi hồn thạch tạm thời không nên dùng, tích góp một sóng. Đúng rồi, ta nhớ được giã quái hồn thạch là có to lớn nhất hạn chế số lượng. Kiều Nhị nhắc nhở nói. Mỗi người hạn mức tối đa là 4 viên. Vẫn là tương đối rộng rụ. Bạch Hiểu Văn xua tay nói. Thục Nghi đi đối diện giã khu trộm giã. Chú ý nhiều lưu khủng lang. Nham thạch con rối cùng bán nhân mã bộ lạc này ba loại hồn thạch. Nếu như hồn thạch số lượng vượt qua hạn mức tối đa, liền đem cái gì cẩu đầu nhân bộ lạc, xài lang nhân thích khách hồn thạch đào thải hết. Hiểu rồi. Đột. Đột. Đô đếm ngược thời gian kết thúc tiến hóa chi nhãn 105 chương 1041. Nữ nhân này không tầm thường. Bạch Hoàng chiến đội 4 người phân lộ lô zin. Ống kính chuyển đến giải thích đài. Ở thủy tinh phá hủy kiểu mẫu trong tranh tài, Bạch Hoàng chiến đội 4 đánh 5 thế yếu đem bị phóng lớn hơn nhiều. Để cho chúng ta xem bọn họ làm sao phân lộ. Xe tăng hàn húc đi tới đường, vạn năng triệu hoán sư Bạch Hiểu Văn đi ở giữa đường đều không có vấn đề gì. Cái gì? Phụ trợ Kiều Nhị đơn độc đi xuống đường đây là cái gì thao tác? Hạ bộ không phải là hai người sao? Xem ra Bạch Hoàng chiến đội không nguyện ý từ bỏ giã khu tài nguyên. Sở dĩ phái ra từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh Lý Thục Nghi soạt giã. Tích lũy hồn thạch. Bất quá cứ như vậy. Ba cái binh tuyến. Chủ yếu là hạ bộ binh tuyến áp lực tựu sẽ rất lớn. Tinh Nguyệt chiến đội nhất định sẽ không bỏ qua cái điểm này. Ở du hí sơ kỳ tựu sẽ tiến hành nhằm vào dù sao giải hạng hai thủy tinh phá hủy hình thức. Không có chậm rãi thăng cấp tích lũy trang bị câu chuyện. Mọi người vừa bắt đầu chính là trạng thái mạnh nhất vượt tháp đều là chuyện thường như cơm bữa. Vẫn đang giải thích chính là vừa rồi cái kia cái trung niên nam đại thúc. Hắn tốc độ nói rất nhanh. Bên cạnh nữ giải thích đều có chút chen miệng vào không lọt. Bất quá trung niên nam giải thích rất nhanh tựu bị mất mặt. Cái gì Bạch Hoàng chiến đội thích khách Lý Thục Nghi không có ở chính mình giã khu dừng lại. Mà là trực tiếp vượt qua đường sông nàng dự định làm gì. Bắt đầu tự xâm lấn đối phương giã khu sao? Tốt ở có một gã khác nữ giải thích. Phụ trách vai diễn phụ cùng giảng hòa. Đây là một loại xâm lược tính rất mạnh đấu pháp. Ở trong tranh tài cũng không hiếm thấy. Lý Thục Nghi thực lực cá nhân từ lâu được chứng minh. Tinh Nguyệt chiến đội nếu như không sử dụng ba người trở lên là bắt bất tử nàng. Cường soạt phe địch giã khu có thể áp xúc đối phương giã quái hồn thạch tài nguyên. Nhưng này cũng quá mạo hiểm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, trung niên nam lần thứ hai thảm bị làm mất mặt. Bởi vì Tinh Nguyệt chiến đội hai người đường lựa chọn lên trên đường. Nói cách khác, tinh nguyệt chiến đội trọng tâm đặt ở ra đi trung niên nam có chút kẹp. Hắn dự đoán rõ ràng là nhằm vào hạ bộ phụ trợ kiều nhị chiến thuật kế hoạch. Hắn ho khan một tiếng nói ra, chẳng lẽ là tinh nguyệt chiến đội phân lộ xuất hiện sai lầm không nên a? Nữ giải thích cũng không biết rõ, chỉ là giảng hòa một câu. Có thể tinh nguyệt chiến đội có cái gì thắng vì đánh bất ngờ đấu pháp? Trên thực tế, tinh nguyệt chiến đội cũng không có có sai lầm. Bọn họ chuẩn xác dự đoán bạch hoàng chiến đội ra đi sắp xếp xe tăng đi tới là thường quy phân lộ phương thức. Chúng ta ưu tiên nhằm vào ra đi, làm xạ thủ Hàn Tân Nguyệt. Tốc độ nói cực nhanh địa ở trên kênh bạc ti chỉ huy. Ta cùng nhánh kỳ sẽ duy trì ép tuyến điểm tháp, tiêu hao tháp phòng ngự lượng máu cùng đối diện xe tăng trạng thái. Ở bốn phân nửa chung đợt thứ nhất say thịt xe binh lúc xuất hiện, đoàn đội tập hợp đẩy tới đường cường sát Hàn Húc, sau đó phá hủy tháp phòng ngự. Cũng ở đối phương tới rồi trợ giúp trước nắm lấy ra đi hai tháp, từ ra đi mở ra đột phá khẩu. Tên là nhánh kỳ phụ trợ nam có chút do dự, cái kia Hàn Húc là xe tăng, không dễ giết chứ yên tâm. Hàn Tân Nguyệt trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin. Hắn là tinh anh khôn, liền tính xe tăng thuộc tính, sống sót năng lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Hàn Tân Nguyệt thuộc về không bao nhiêu tâm cơ công chúa hình tính cách. Nếu như phóng ở một loại đội ngũ, lời này liền tính không dẫn chiến, cũng sẽ trêu chọc được bốn cái tinh anh đồng đội không cao hứng. Bất quá bốn nam bản thân liền là Hàn Tân Nguyệt liếm chó, đương nhiên sẽ không chú ý. Tên tinh nguyệt chiến đội vốn là lấy từ ngàn sao vây quanh mặt trăng tâm ý. Cẩn thận trinh chắc đến có một người tiến vào chúng ta giã khu. Trung lộ pháp sư Nam Quách trăm dặm lớn tiếng báo điểm, đồng thời ở địa đồ đánh dấu ở ra đi đường sông. Chỉ có một là tới trộm giã, đánh giã chiến sĩ Nam tên là Cảnh Hành cao mày nói ra, không biết tới là ai. Nếu như Bạch Hiểu Văn, ta khả năng đánh không lại. Không có. Ta thấy Bạch Hiểu Văn. Hắn ở trung lộ cùng ta đối với tuyến. Pháp sư Nam Quách trăm dặm đạo. Đoán chừng là cái kia gọi Lý Thục Nghi nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Cảnh Hành ngươi không cần sốt sắng. Cái kia Lý Thục Nghi là tiến vào làm bọn chúng ta đây giã khu. Một khi các ngươi tao ngộ, tiếp viện của chúng ta tốc độ khẳng định càng nhanh hơn. Hàn Tân Nguyệt nói ra. Phát hiện đối phương sau lấy kéo dài làm chủ. Quách trăm dặm chú ý trợ giúp. Quách trăm dặm đáp ứng một tiếng. Trong lòng nhưng là có chút lo sợ bất an. Hắn ở trung lộ cùng Bạch Hiểu Văn đối với tuyến. Quá nửa là cũng bị đè trạng thái. Lại đi trợ giúp trung lộ tuyến rất có thể sẽ nổ tung. Ta đi tiếp viện Cảnh Hành ngươi nhớ được đem đầu người nhường cho ta a. Quách trăm dặm nói ra một câu. Thành, không thành vấn đề. Cảnh Hành đánh xong một trận cẩu đầu nhân nơi đóng quân. Đắc ý mà nhặt lên một khối hồn thạch cẩu đầu nhân bộ lạc. Tiếp tục đi cái tiếp theo giã quái điểm tụ tập. Đàn sói Cảnh Hành một trận hưng phấn. Giã quái bầy sói mệnh lệnh vầng sáng có thể tăng lên quân bản lực công kích. Là không thể có nhiều đoàn đội bút giã quái. Nhân lúc Lý Thục Nghi không tới, mau mau đem đàn sói quét. Cảnh Hành bước lớn vọt tới. Đại kiếm hai tay quay về đằng trước lớn đầu sói phách hạ. Cùng cử lang tiến nhập chiến đấu bất quá vừa đấu võ. Phụ trợ nhánh kỳ tiếng nói liền từ kênh gun bên trong vang lên. Cảnh già cẩn thận một chút. Lý Thục Nghi tự ở ngươi phụ cận hà Cảnh Hành trong lòng dùng mình. Kinh nghiệm phong phú hắn lập tức lựa chọn ngược trốn vọt. Đồng thời hô to trợ giúp ba con sói truy hích một đoạn ngắn cử ly liền trở về nơi đóng quân. Lý Thục Nghi xác thực ở một bên mai phục. Kiều Nhị Liệp Ung Chi Linh vẫn là tùy tùng ở Lý Thục Nghi xung quanh xoay quanh, trợ giúp nàng điều tra động tĩnh chung quanh. Sau đó thông qua Kiều Nhị kênh bạc ti nhắc nhở đến phản hồi. Ở thăm dò ra Cảnh Hành vị trí thời gian, Lý Thục Nghi không có ngay lập tức tiến công, chính là nghĩ đợi đến Cảnh Hành cùng đàn sói đánh gần như trở ra, liền người mang giã đồng thời bổ rơi. Bất quá không nghĩ tới chính là tinh nguyệt chiến đội điều tra năng lực cũng không sai, phát hiện Lý Thục Nghi vị trí. Nhìn thấy Cảnh Hành hốt hoảng trốn vọt, Lý Thục Nghi không gấp đuổi. Nếu bị phát hiện, nàng cũng không cần thiết giấu giấu riêng riêng. trực tiếp thoải mái đi ra. Song kiếm rút ra. Ngay trước mặt Cảnh Hành đánh sói. Trốn ở một cái địa hình khúc quanh nhìn một màn này Cảnh Hành. Nhìn mình dã quái bị cướp. Đơn giản là ngày uông một dạng khó chịu. Không ngừng hò hét đồng đội trợ giúp. Một mình hắn hay là không dám đối mặt Lý Thục Nghi. Dù sao đối phương là anh hùng nghề nghiệp trung lộ quách trăm dặm. Ra đi hai người tẩu ngay lập tức chạy tới trợ giúp. Đối với trung lộ tới nói. Này sóng đơn giản là thiệt thòi nổ. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đã đem binh tuyến đè lên tháp hạ. Đón lấy hắn muốn tổn thất một đám lớn binh tuyến kim tệ. Hơn nữa tháp phòng ngự cũng phải bị mài mất không ít huyết số lượng. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không gấp tiến công trung lộ tháp phòng ngự. Giữ lại đồ tể ở bên trong. Hắn trở lại chính mình giá khu. Thản nhiên soạt giá đi. Về phần tại sao không trợ giúp Lý Thục Nghi. Có thể trợ giúp, nhưng không cần thiết. Đối với lên đường Hàn Húc tới nói, xem như là thở phào nhẹ nhõm, có thể trong xử lý đường binh tuyến. Cảnh Hành nhìn Lý Thục Nghi không bị thương đánh xong đàn sói. Hơn nữa một cái kỹ năng đều không giao. Con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Này, level 10 kiếm thuật sở trường cũng không làm được a nghĩ tới đây Cảnh Hành mau mau cùng các đồng đội cảnh báo. Cẩn thận một chút, cô nàng này không tầm thường hết sức không dễ dàng đối phó.